Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có đồ ăn ngon hay đồ chơi thú vị đều dành cho em tôi trước rồi mới đến lượt tôi, bởi vì tôi lớn hơn, bởi vì tôi không phải ruột trà của bà, tôi là người ngoài, tôi hiểu rất rõ địa vị của mình trong căn nhà ấy. Phạm Tuyết ngừng lại một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu mình, thật ra ba mẹ đối xử với tôi khá tốt, ít ra thì cho em gái một miếng cơm thì tôi cũng nhận được một miếng ăn. Họ tạo điều kiện cho tôi đi học, không để cho tôi phải đói bụng, còn thường xuyên mua quần áo mới cho tôi nữa. Chỉ là khi cả hai đứa mắc lỗi thì tôi sẽ bị mắng nhiều hơn. Nói đến đây Phạm Tuyết còn tỏ vẻ bất mãn ra mặt, sau đó ba tôi mất trong một vụ tai nạn xe, khi ấy tôi mới biết mỗi người họ đều đóng một phần bảo hiểm. Tên người thụ hưởng là em gái tôi, còn nói rằng nếu hai người họ có gặp chuyện bất trắc gì thì tôi không được nhận bất cứ thứ gì của cái nhà này, tất cả đều thuộc về em gái tôi. Phạm Tuyết hít sâu một hơi, hai năm trước, trong một lần vô tình tôi đã gặp được Vương Kiều, không ngờ rằng cả hai lại ở cùng một thành phố, số lần liên lạc giữa chúng tôi dần nhiều lên. Có một lần tôi bị mẹ tôi mắng, không nhịn được bèn đi tìm Vương Kiều kể khổ, lại còn rủa rằng nếu mẹ tôi chết đi thì tốt rồi trước mặt cô ấy. Nào ngờ, Vương Kiều đột nhiên biến sắc, bảo rằng nếu lên kế hoạch chu đáo thì chuyện này có thể xong được, lúc ấy tôi như bị ma quỷ mê hoặc tâm trí. Trong một thoáng kích động đã đồng ý luôn, sau khi quay về tôi đã thấy hối hận ngay, nhưng Vương Kiều cứ tìm tôi mãi, hơn nữa khoảng thời gian đó mối quan hệ giữa tôi và mẹ không tốt lắm, ba tôi không còn nữa, bà mắc chứng trầm cảm, nhiều lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình, bà đối xử với em gái tôi thì còn tốt hơn chút, chứ với tôi thì không, thường xuyên mắng chửi tôi, phát tiết hết cảm xúc tiêu cực của bà lên người tôi, nên dần dần tôi càng chắc chắn về ý nghĩ ấy. Rồi mượn Vương Kiều một khoản tiền đóng cho bà một phần bảo hiểm, cảnh sát hỏi, mẹ cô tin cô đến thế ư, cô bảo bà ký là ký, khi đó trạng thái tinh thần của mẹ tôi không ổn lắm, tôi không có nói cho bà biết đây là một phần bảo hiểm 10 triệu đô, bà cho là sau khi bà đổ bệnh tôi có chỗ để dựa vào nên không thèm xem mà ký tên luôn, vì không thể khiến người khác chú ý, tôi và Vương Kiều không đăng ký vào công ty bảo hiểm, đây cũng là ý của Vương Kiều. Nói đến đây, Phạm Tuyết đột nhiên khóc thành tiếng. Khi thực hiện kế hoạch này, trong lòng tôi thật sự rất rối, nhưng nếu có khoản tiền đó, sau này tôi không cần phải chịu khổ nữa, cũng không bị mẹ mắng. Cảm xúc của cô ta càng lúc càng mất kiểm soát, vừa khóc vừa nói, tôi cố ý cãi cọ với mẹ, lừa bà đến một xưởng thép bỏ hoang. Sau khi Vương Kiều giết chết mẹ tôi, mấy ngày đầu tiên tôi còn cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng sau đó, không còn mẹ ở nhà càm ràm. Khi về nhà không còn được gặp lại bà ấy nữa, tôi giống như kẻ ngu vậy. Cầm 1.000 vạn này mà chẳng dám tiêu, tôi hối hận rồi, cực kỳ hối hận. Cảnh sát lạnh mặt ra hỏi, tại sao cô không đến tự thú? Phạm Tuyết suy sụp nói, bởi vì tôi muốn sống, tôi không muốn chết. Nói thế, ánh mắt của Phạm Tuyết bỗng dưng thay đổi, gương mặt hiện lên vẻ âm trầm ác độc, nhưng không sao rồi, tôi cũng đã xử ba của Vương Kiều, tôi phóng xe đâm chết ông ta, tôi đã báo thù thay mẹ. Vương Kiều yêu ba mình. Ả ta cứ ngỡ là tôi không biết nhưng thật ra tôi đã thấy rõ từ lâu rồi, giống cái kiểu mấy cô gái cùng độ tuổi với chúng tôi ấy. Nếu yêu ai đó thì ngay từ ánh mắt là có thể nhận ra, thế là cô ả còn đau khổ hơn tôi. Mẹ cô chết là vì lỗi lầm của cô cơ mà. Giết ba cô ấy là trả được thù cho mẹ cô ư? Cô suy nghĩ cái kiểu gì đấy? Nếu cô không nghe theo mấy lời sằng bậy của Vương Kiều thì mẹ cô đâu có chết. Thể loại vong ơn bội nghĩa quái quỷ gì đây? Cảnh sát tức giận đứng bật dậy định đi ra ngoài, tức đau cả dạ dày. Phạm Tuyết kích động hét, không. Cái chết của mẹ tôi không phải do tôi sai lầm. Là lỗi của Vương Kiều. Tôi đã báo thù thay mẹ rồi, là Vương Kiều dạy tôi làm thế, cô ta là thủ phạm chính, tôi chỉ xem như là tòng phạm thôi. Cô muốn tự lừa mình dối người thì đó quyền tự do của cô. Cảnh sát cầm bản ghi chép của lần thẩm vấn này đi đến cửa, rồi quay lại tặng cho cô một câu. Cô cũng chỉ còn chút tự do này thôi, anh ta cầm báo cáo ra, đi sang phòng thẩm vấn Vương Kiều, mục đội trưởng, Phạm Tuyết đã thú tội rồi mà cô ta vẫn giữ cái dáng vẻ này. Sau khi Vương Kiều gào thét trong nghĩa trang được dẫn về đây, cô ta vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, hỏi gì cũng không đáp. Mục cảnh phỉ xem qua bản ghi chép, giận tái mặt, Phạm Tuyết thay cô giết ba mình, cô lại thay Phạm Tuyết dệt mẹ cô ta, hai cô tuyệt vời thật đấy, nghe được câu này, mắt của Vương Kiều lóe lên. Mục cảnh phỉ nhạy bén bắt lấy, tiếp tục nói, Phạm Tuyết bảo cô ta làm thế là để cô phải chịu đau khổ vô cùng nhằm báo thù cho mẹ cô ta. Cô thích ba mình nên khi ông ấy chết sẽ khiến cô khổ sở hơn cả việc giết Quách cô đi. Ba cô thê thảm quá, đối xử tốt với cô như vậy mà lại không được chết tử tế. Vương Kiều nghe thế, cuối cùng đã có phản ứng, cô ta nhảy dựng lên, như khùng như điên túm tóc mình, đập mạnh đầu xuống đàn, ba của con. Con muốn ba trở về, để cho ông ấy về ngay. Hai cảnh sát viên vội vàng nhấn cô ta ngồi xuống. Một cảnh phỉ hời hợt, người chết không thể sống lại, không thể nào. Vương Kiều giãy dụa như điên, khóc lóc la to, vậy mấy người để tôi đi chết đi. Để tôi đi tìm ba tôi, hiện tại ông ấy đã được hai đại sư kia cứu rồi đúng không? Ông ấy đã thoát ra được rồi đúng không? Thế tại sao ông ấy không đến gặp tôi? Có phải ông ấy lại đi tìm cái ả đàn bà họ Lạc không hả? Ông ấy không cần tôi. Viên cảnh sát giữ cô ta tức giận, người đã chết sao mà quay về được? Cô đừng có nổi điên nữa. Một cảnh phỉ đứng dậy, một chân đạp băng ghế, cầm quyển sổ trên bàn lên, hung hăng nện xuống bàn. Một tiếng động lớn vang lên khiến Vương Kiều sợ hết hồn, bất chợt bình tĩnh lại. Một cảnh phỉ sầm mặt, dám ầm ĩ nữa thì dù có phải cởi cảnh phục tôi cũng phải đánh cô một trận. Ngồi đàng hoàng lại cho tôi, hai anh cảnh sát cũng run rẩy theo, đến khi một cảnh phỉ ngồi xuống mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói xem, sao lại giết ba của cô? Động cơ là gì? Vương Kiều cười tự giễu, giống như nghe được chuyện cười thế giới, tại sao phải giết ông ấy à? Mấy người biết cả rồi còn gì, tôi yêu ba mình, tôi không muốn ba tôi bị mụ đàn bà kia cướp mất. Khó khăn lắm tôi mới có được một mái nhà, dễ gì mới có một người yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, người đàn bà kia muốn cướp ông ấy đi, ha ha, mơ à, ánh mắt Vương Kiều lạnh như băng, nét mặt thâm độc phá hủy cả ngũ quan thanh tú, thật ra ban đầu, người tôi muốn giết không phải ba, mà là người đàn bà kia, nhưng nếu giết bà ta thì mấy người sẽ nhanh chóng lần ra tôi. Hơn nữa dựa theo tính tình của ba tôi, bà ta chết rồi thì ông ấy sẽ nuôi nấng thằng con của bà, tôi không chịu đựng được. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai cướp mất ba tôi, dù có chết, ông ấy cũng chỉ được chết bên cạnh tôi. Là tôi, một cảnh phỉ gằn giọng hỏi, chỉ vì nguyên cớ đó mà cô giết luôn ba mình, lý do ấy mà vẫn chưa đủ à? Tôi mà không giết ông ấy thì ông sẽ đi với người đàn bà kia, tôi không đồng ý cho họ kết hôn, ông ấy còn giận tôi. Vì mụ đàn bà kia mà ông ấy gào lên với tôi. Một cảnh phỉ thờ ơ nói cho cô ta, dục vọng chiếm hữu điên cuồng đã khiến tâm lý cô trở nên vặn vẹo. Tìm mẹ kế thì có nhiều rồi, nhưng tôi chưa thấy ai lại giết luôn ba mình. Thứ tình cảm của cô với ba mình không phải là yêu, đó chỉ là lòng ích kỷ muốn chiếm cứ mãi sự đối xử chân thành mà ông ấy từng dành cho cô. Khi yêu con người ta luôn vị tha, dù là kiểu tình yêu như thế nào cũng không thoát ra ngoài hai chữ ấy. Cô quá vị kỷ. Vương Kiều khịt mũi coi thường, cô đâu phải là tôi, cô vốn chẳng hiểu gì về tôi. Tất cả các người đều không hiểu tôi. Nói chuyện không lọt, một cảnh phỉ chẳng buồn giảng giải về vấn đề đó nữa, tại sao cô lại lôi Phạm Tuyết Đồng phạm tội? Mẹ cô ấy đâu có lỗi, liên quan đến tôi à? Vương Kiều cười châm biếm buông tay ra, vô tội nói, tôi có quen biết gì mẹ cô ta đâu, cái con ngu xuẩn kia dễ dụ lắm, từ nhỏ cứ nghe tôi nói hai câu là tin răm rắp. Giờ thì hay rồi, cô ta cũng đã nhận tội, tôi mà chết thì cô ta cũng phải chôn cùng. Lúc này có người đi vào, thầm nói, một đội, đã tìm được hung khí, trên đó phát hiện dấu vân tay của Vương Kiều, đã có thể kết án. Vương Kiều dửng dưng, như đã ôm sẵn tư tưởng chết thì cũng đã chết rồi, ngạo nghễ nhìn cảnh sát, tôi đẩy thẳng bà ta xuống, khiến bà ta ngã xuyên qua cột thép sắc nhọn, vị trí ấy là tôi có tâm bày ra đấy. Sao? Có cảm giác muốn bắn chết tôi luôn chưa? Một cảnh phỉ hít sâu một hơi, hỏi cô một câu cuối cùng. Nếu nhận được tiền mà cô dùng mạng sống của ba cô để đổi lấy thì trong lòng cô có dễ chịu không? Vương Kiều vui vẻ trả lời, tại sao không? Đó là ông ấy dùng mạng đổi về cho tôi, là biểu hiện cho tình yêu ông ấy dành tặng tôi tiêu đồng nào cũng sẽ thấy hạnh phúc, vì đấy là ba cho mà. Một cảnh phỉ gật đầu, một câu tức tối cũng chẳng nói, cầm bản ghi chép tra hỏi đi ra ngoài, tức giận đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt. Ha ha ha ha ha ha, khụ khụ, ha ha ha ha ha hức, Vương Kiều lớn tiếng cười trong phòng thẩm vấn, cười mà nước mắt theo gò má chảy dọc xuống mà cô ta cũng không nhận ra, vành mắt đỏ bừng, giống như ma nhập quỷ ám. Đêm đó, một cảnh phỉ sắp xếp đôi bạn tốt vào giam chung một phòng, cho hai cô à cắn xé nhau, điên cuồng với nhau. Sáng sớm ngày hôm sau, một cảnh phỉ thông báo cho Cố Diệp, vụ án này đã kết thúc, em vất vả rồi. Cố Diệp ngượng ngùng nói, em có giúp được gì đâu, rất nhiều rồi. Cố Diệp nhận ra giọng điệu của một cảnh phỉ hơi lạ, nghi ngờ hỏi, giận hả, suýt nữa bà đây tức chết, chị phải làm quen thôi, chúng ta đi những chuyến như này không phải là để bắt những tên cặn bã đó sao? Làm việc này, Mục Cảnh Phỉ rốt cuộc bị chọc cười, là đồng hành, em là vì minh oan cho quỷ, còn chị thì giải oan cho cả người lẫn quỷ. Cố Diệp cười híp mắt nói, có đôi khi chúng ta tuy khác đường nhưng vẫn chung đích đến, thế nên phải giúp đỡ lẫn nhau, không cần khách sáo với em đâu. Úc Trạch rửa mặt xong, nghe tiếng Cố Diệp nói chuyện là biết cậu đã dậy, thấy cậu vẫn ườn trên giường, bước đến đặt một nụ hôn lên má Cố Diệp, ánh mắt tỏ ý hỏi, dậy rồi à? Cố Diệp cười tủm tỉm ngồi dậy, chỉ má phải, thơm cả hai bên cho cân. Lúc này lại nghe người bên kia máy hỏi, chị nghe nói các em đang đi tìm người đã bán người gỗ nhỏ cho Vương Kiều, có cần giúp không? Cố Diệp chớp mắt, cong môi, bất chợt lóe lên một ý nghĩ, cần lắm. Mục Cảnh Phỉ hiểu ý của Cố Diệp, ý em là giờ chị xách hắn tới đồn cảnh cáo một chút. Cố Diệp cười tủm tỉm hỏi, lợi dụng phong kiến mê tín lừa tiền người khác, nên bắt mà đúng không? Mục Cảnh Phỉ nở nụ cười, nên bắt, em tìm được người thì báo với chị một tiếng, cho dù chị không ở thủ đô thì chị sẽ liên hệ với đồng nghiệp. Cố Diệp xỏ giày xuống giường, cảm ơn chị, chủ yếu là cho dù hắn là việc hại nước hại dân nhưng lại không có chứng cứ đưa cho công an, chỉ có thể nói hắn lợi dụng phong kiến mê tín lừa đảo, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Lợi dụng phong kiến mê tín lừa đảo cũng là phạm pháp rồi, bắt hắn lại thì có thể lập hồ sơ, sau này nếu hắn lại bán đồ lừa đảo thì chị bắt tiếp. Mục Cảnh Phỉ nói tới đây cũng thấy tiếc, nếu những người như em có thể gia nhập đội ngũ công an, thành lập một chuyên ngành riêng, chuyên phụ trách các loại án tử này thì dù là tên cặn bã hay tên rùa đen nào bắt chước hại nước hại dân đều có thể lấy chứng cứ hết, nên bắt thì bắt, phán thì phán, như vậy có thể giảm được rất nhiều tội phạm. Cố Diệp cười cười, chuyện sau này ai biết được như thế nào, nhưng những người như tụi em cũng không thể lộ diện được. Sau khi cúp máy, trợ thủ của Mục Cảnh Phỉ cảm thán, một người con ông cháu cha như thế mà suốt ngày bắt quỷ phá án giải oan cho người ta, một đồng tiền lương cũng không có, làm chuyện tốt còn không để lại tên, chỉ đoán cậu ta có ý gì. Nghe nói bạn của cậu ta là trẻ mồ côi, mỗi ngày đều chạy chung với cậu ta, cũng không vì tiền vì danh, vậy để làm gì? Vẻ mặt Mục Cảnh Phỉ bớt đi nét vui vẻ, vậy vì sao cậu vào ngành công an? Đương nhiên là hy vọng đem những kiến thức cố gắng học được dùng vào đường ngay lẽ phải, đối nhân xử thế vì dân phục vụ. Mục Cảnh Phỉ nghĩ đến ánh mắt mê mang của Cố Diệp, thở dài một tiếng, có một số người từ lúc bắt đầu học thì họ đã không được lựa chọn con đường khác nữa rồi. Cảnh sát nhỏ nghe không hiểu, trong nhà Cố Diệp có tiền, muốn làm gì mà chẳng được. Sao lại còn có vụ không được lựa chọn? Nhưng thấy Mục Cảnh Phỉ không muốn nói nhiều thì hắn cũng không hỏi tiếp. Sáng nay chị Hồng Đậu làm sủi cảo nhân tôm, mùi thơm nồng nàn ngon miệng. Hiện giờ Cố Diệp đi tới đâu cũng đều phải xách cả gia đình theo tới đó, cũng may là tới chỗ nào cũng được giúp đỡ bao ăn. Chỉ cần không có Úc Trạch ở đây, cả đám đều mò ra đi dạo. Úc Trạch đang dẫn người lên lầu trang trí lại nhà, để cho đám không phải người này sống trên đó, tự mình chia phòng. Cố Diệp ăn cũng tạm tạm rồi, em ăn xong thì phải tới bệnh viện thăm Giải Thừa một chút, còn muốn hỏi anh ấy xem có tìm được thằng cháu trai bán đồ trấn yêu không. Úc Trạch trầm giọng nói, anh cho người đi tìm, em chỉ cần tới bệnh viện là được rồi. Cố Diệp cười cười, anh bận làm việc mà, đừng để ý chuyện này, em tự làm là được rồi. Không cần tự làm, nếu ở gần thì anh nói hắn tới bệnh viện tìm em. Nếu ở xa thì chỉ cần thu thập chứng cứ đưa tới đồn cảnh sát. Cố Diệp cười tủm tỉm múc cho Úc Trạch cục sủi cảo không ăn hết, nghe anh, cảm ơn anh, yêu anh. Úc Trạch chăm chú nhìn cậu một lát, đột nhiên nghiêm túc nói, giọng điệu này của em rất giống cháu ngoại anh. Mấy tuổi rồi? 4 tuổi, đang học mẫu giáo. Khóe miệng Cố Diệp giật giật, anh lo mà ăn cơm đi. Trước khi tới bệnh viện, Cố Diệp hỏi Giải Thừa, tê bệnh nhân, muốn ăn gì? Giải Thừa khí phách nói, đương nhiên là đồ bổ cho cơ thể, anh muốn ăn thịt. Cục thịt siêu to khổng lồ, Cố Diệp rất tri kỷ mua cho đối phương chân giò quay và giò heo hấp sốt xì dầu, để cân bằng dinh dưỡng rau thịt đầy đủ, còn mua thêm một giỏ trái cây. Úc Trạch đưa Cố Diệp tới cổng bệnh viện, dặn dò cậu, khi nào xong việc thì gọi cho anh. Cố Diệp đồng ý, thừa dịp hôn lên miệng đối phương một cái rồi cười tủm tỉm xuống xe. Sáng nay Giải Thừa đã nốc hết một chén cháo gạo kê, 2 quả trứng gà. Theo ý của sư huynh chính là ăn đồ nhẹ tốt cho dạ dày, thấy Cố Diệp mang thịt tới, Giải Thừa liền tiễn sư huynh về, tay cầm lấy chân giò nướng gặm một miếng. Chân giò nướng này da giòn thật, bên trong thịt vừa mềm vừa thơm, cắn một miếng thơm nức miệng. Giải Thừa cảm động suýt khóc, hôm qua lúc em về rồi, sư huynh bắt anh ăn cháo, tối cũng ăn cháo, sáng cũng ăn cháo, giờ anh đánh rắm một cái cũng có thể phọt ra gạo kê. Cố Diệp đồng tình nói, ráng chịu vài ngày đi. Một ngày anh cũng không chịu nổi, cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm, anh muốn xuất viện, đừng có mơ, nằm yên đi, anh muốn, Giải Thừa đang kháng nghị thì một y tá đi vào, gào cái gì mà gào. Trong bệnh viện phải giữ yên lặng, khi nào vết khâu lành mới được xuất viện, phải nằm mấy ngày nữa. Giải Thừa bị phê bình, tội nghiệp hỏi, mấy ngày mới được cơ, ít nhất một tuần. Giải Thừa tủi thân há mồm gặm thịt, y tá không nói gì, cậu ở đâu cũng như nhau thôi, xuất viện làm gì. Cô nhìn Cố Diệp, mặt bỗng chốc thay đổi thành một nụ cười dịu dàng, mỉm cười nói, đại sư Cố, cậu ký tên cho tôi được không? Cố Diệp bất ngờ, tôi không phải người nổi tiếng. Y tá kích động nói, cậu cũng giống người nổi tiếng mà, tôi là fan của cậu đó. Giải Thừa trêu chọc cô, sao cô lại nghĩ quẩn thế, cô mê nó chỗ nào? Y tá nhỏ nghiêm túc nói, đẹp trai. Lại còn biết xem bói. Giải Thừa cạn lời, ok cô thắng. Buổi trưa Giải Thừa lại tiếp tục ăn chân giò, nhìn là thấy vui rồi, một cánh tay đang bị treo lên cổ không thể cử động, tay còn lại vẫn muốn chơi trò chơi với Cố Diệp. Cố Diệp tổ đội với hắn chơi đánh trận ba người, bị đánh tới mức thiếu chút nữa tự kỷ, quyết định không chơi cùng hắn nữa, giữa lúc hai người đang nhàm chán. Muốn chơi cờ vây thì có hai người tới tìm Cố Diệp. Một người khoảng chừng hơn 20 tuổi, bộ dạng tướng mạo đường hoàng, vẻ mặt bình tĩnh, nói năng thận trọng. Người còn lại hơn 40 tuổi, xấu xí, mắt hí, mũi nhỏ, trông như tên tham tài háo sắc. Cố Diệp nhận ra người trẻ kia, là người mà Út Trạch sai tới chuyển đồ cho cậu. Tam thiếu, đại sư mà ngài muốn mời, tôi đã đưa tới đây. Thanh niên ra hiệu bằng mắt với Cố Diệp, Cố Diệp liền hiểu được ý của đối phương, cậu chau mày, vừa bấm di động vừa ngạc nhiên hỏi, là ông bán phù chú với dạy người cách trấn quỷ trên mạng đúng không? Thật sự trấn được quỷ à? Có thể, người nọ đánh giá Cố Diệp một chút, nheo lại đôi mắt tí hin, tham lam nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, cười tủm tỉm nói với Cố Diệp, yên tâm đi, chắc chắn trấn được quỷ, trấn không được thì chẳng phải là lừa đảo à? Tôi không bao giờ đi lừa đảo cả, sẽ gặp phải quả báo đó. Giải Thừa thấy bộ dáng hiếp mắt của ông ta trông rất gian, hắn ghét bỏ nói, ông có nghĩ tới việc trấn quỷ sẽ dính phải linh hồn tốt không? Giải Thừa là một thanh niên năng động hoạt bát, không phải dạng đẹp đẽ mỹ nhân như Cố Diệp, thái độ của đại sư thay đổi hẳn đi, bày ra bộ dáng cao nhân. Đó không phải là chuyện của tôi chỉ bán cho người có duyên dùng như thế nào, có gặp báo ứng hay không thì đó là chuyện của hắn. Cái thứ nhân quả luân hồi này không liên quan tới tôi. Giải Thừa cực kỳ muốn bay lên đập ông ta, ông bán nó thì không phải ông là người khơi ra à? Cố Diệp cúi đầu, cậu biết khuôn mặt mình đã được rất nhiều người nhìn thấy trên mạng, cậu sợ đối phương nhận ra, vừa bấm di động vừa khẽ hỏi, một phù chú bao nhiêu tiền? Đại sư vương năm ngón tay, nghiêm túc nói, 5.000. Nhưng nếu là cậu mua thì 5.000 hay, ha ha, tôi tặng cậu thêm một cái, chúng ta có duyên đó. Giải Thừa chán ghét đen mặt, hàng của ông chắc bán chạy lắm nhỉ? Cũng được, ngoài miệng đối phương khiêm tốn nhưng trong con mắt tí hin có vẻ đắc ý. Cố Diệp hít mắt, cách trấn quỷ bao nhiêu tiền? Đối phương chà sát tay, cái này không dễ truyền dạy, ít nhất 300.000, không trả giá. Cố Diệp cười đưa điện thoại tới trước mặt người kia, chị Mục, chị nghe chưa? Tên lừa đảo này há mồm là đòi ngay 300.000, chắc là lừa được rất nhiều rồi. Lúc này đại sư mới nhận ra vừa rồi Cố Diệp dụ ông ta nói ra, ông ta kinh ngạc quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh, mấy người có ý gì hả? Chàng trai im lặng quan sát, nhưng chiêu thức lại rất mạnh mẽ, một chiêu cũng đủ để hạ đo ván ông ta. Tam thiếu, xử lý ông ta thế nào? Cố Diệp thông thả nói, tất nhiên là giao cho cảnh sát, tra xem hắn đã lừa được bao nhiêu tiền. Tôi đoán là với cái mức lừa đảo như hắn thì chắc cũng phải ngồi từ vài năm, xem sau này còn dám lừa đảo nữa không? Tôi không lừa đảo, lúc này đại sư mới hiểu ra mình bị lừa, giãy dụa nói, tôi bán hàng đều rất có tâm. Không phải hàng giả kém chất lượng đâu, Giải Thừa ghét bỏ nói, ông dựa vào phong kiến mê tín lừa đảo, không quan tâm người dùng là ai, chỉ biết kiếm tiền, không bắt ông thì bắt ai. Thôi mau đi đi. Một lát sau, người của Mục Cảnh Phỉ tới tra khảo đại sư, lôi người đi. Sau khi bắt được người này Cố Diệp yên tâm hơn nhiều, sau đó tìm một người bạn đi thăm dò người này, hai người đều cạn lời. Bản thân vẫn còn đang lạc đường, đành phải nhờ Giải Thừa chạy xe máy ra đón. Giải Thừa mệt lòng không chịu được, vừa ăn vừa gọi, mắng chửi người bên kia, mày tìm chú cảnh sát nào đó chở đến đây đi, ôi cái đồ nu si. Còn tự đi lạc được. Thật nực cười, ông mày đây đẻ mày ra thật uổng phí, Cố Diệp đỡ trán, hai tên này đều nực cười như nhau. Buổi tối Giải Thừa không cần người trông, theo ý bác sĩ là buổi tối Cố Diệp nên về đi, với tính tình này của Giải Thừa thì chắc chắn đêm nay Cố Diệp không thể ngủ được, hắn chơi được bao nhiêu đều chơi hết. Hơn nữa Giải Thừa cũng không phải bệnh nhân không thể cử động được, nhiều người ở lại chỉ thêm rắc rối, Cố Diệp chỉ có thể bỏ lại Giải Thừa đang tủi thân, gần tối về tới nhà, vừa bước qua cửa thì mẹ nhỏ đứng ngay trước mặt thả xuống một cây gậy đánh gôn. Cố Diệp cúi người nhặt lên, dở khóc dở cười hỏi, sao thế mẹ? Phu nhân Cố tức giận nói, còn biết đường về nhà à? Cố Diệp lấy lòng dỗ dành, thằng Út đang làm gì? Sao lại chọc mẹ giận như vậy? Để con đi đánh nó, phu nhân Cố tức giận dậm chân, nó chỉ biết có chơi game. Đến tận giờ mà một chữ bài tập nó cũng chưa làm, học bổ túc cũng không đi, gia sư đến nó cũng dụ dỗ cho người ta về mất, con nói coi nó đang làm cái thứ gì đây? Gần đây ba con đang bận học hành không rảnh quản nó, hai anh con cũng không về nhà, mẹ nói nó có thèm nghe đâu. Con cũng không về luôn, cái nhà có ai quản nữa không? Có mà. Ai lại không quản? Con quản, Cố Diệp lẹ tay lẹ chân rót cho phu nhân Cố một ly nước để đối phương bình tĩnh lại, xong đó khuyên nhủ, chơi game cũng được mà, giờ Esport cũng có thể thi đấu quốc tế được rồi, thắng trận về nước cũng vẻ vang lắm mà. Phu nhân Cố tức giận hỏi, có đủ để ăn sao? Đủ đó, nghe nói đội game có phát tiền lương, bình thường nó livestream cũng có thể kiếm tiền được. Phu nhân Cố khinh bỉ hỏi, rồi nó 30-40 tuổi cũng chơi game. 40-50 tuổi làm streamer nổi tiếng. Chống gậy rồi vẫn phải đi thi đấu làm vẻ vang nước nhà. Nó chỉ có nước là đồ bỏ, khóe miệng Cố Diệp giật giật, mẹ nghĩ xa xôi quá đấy, Sam. Làm người phải biết lo xa, con nhìn đi, chơi mê mẩn giờ gọi cũng không thèm ra. Phu nhân Cố nói xong, mở miệng gọi hai tiếng, Cố Dương. Cố Dương, trên lầu yên ắng không động tĩnh gì, chắc là đang đóng cửa phòng nên không nghe thấy. Phu nhân Cố tức tới dậm chân, giành lấy cây gậy đánh gôn trong tay Cố Diệp tính đi lên đánh thằng ôn con này. Mẹ! Bình tĩnh lại đi, Cố Diệp nhanh chóng đuổi theo, giật lại cây gậy đánh gôn trong tay mẹ, cứu vớt lấy cái mông của thằng em mình. Mẹ, con dạy mẹ một cách, chắc chắn sẽ khiến nó xuống mà. Cố Diệp ủ rũ, nghiêm túc rút dây mạng ra, sau đó mở bộ gây nhiễu tín hiệu, mẹ nghĩ nó không xuống mà được chắc. Vừa nói xong câu này Cố Dương lao từ trong phòng ra, dựa vào lan can cầu thang gào lên, mẹ! Sao nhà mình không có mạng? Phu nhân Cố cười lạnh một tiếng, đưa cây gậy cho Cố Diệp. Con đi dạy bảo nó. Cố Diệp nhận lấy thượng phương bảo kiếm, nín cười đi lên lầu nhéo lỗ tai Cố Dương, cái thằng gấu nhỏ không nghe lời mẹ này, chọc giận mẹ của anh mày như thế à, à thì ra mày chọn cái chết. Cố Diệp nghiêng đầu, bị đau tới kêu oai oái, anh. Đau tai em. Cố Diệp kéo nó vào phòng mới bỏ tay ra, chơi game thế nào rồi? Cố Dương cười ha ha ngây ngô nói, tạm được. Cố Diệp bị nó chọc cười tới hết cách, có cần mời người tới dạy không? Cố Dương vui vẻ dùng ghế làm ngựa cưỡi, có cái gì mà có. Cố Diệp lại nhéo lỗ tai nó, tức giận hỏi, bài tập làm xong chưa? Chưa, không phải anh nói không làm bài tập cũng không sao à, thằng ngốc này, phải chia thời gian ra, bây giờ mẹ đang giám sát em phải vừa chơi vừa làm bài, làm đại đi, chứ em không làm một chữ nào, chọc mẹ giận như thế, bọn anh cũng đâu thể để mẹ như thế. Chọc mẹ phát bệnh thì sao bây giờ? Cố Dương ôm lấy lỗ tai đỏ bừng, sửng sốt, anh đừng giận, mai em làm liền. Cố Diệp lạnh mặt, đi xuống nói với mẹ. Sau đó về làm bài liền, Cố Dương bị dọa tới rụt cổ, đi xuống giải thích với mẹ. Lúc này Cố Diệp mới thả khóe miệng, cạn lời lắc đầu, thằng gấu nhỏ này. Lúc này, bên nhà của Út Gia, chị cả và chị ba của Út Trạch rảnh rỗi mang theo con về chơi một lát, Triệu Bằng Vũ cũng bị kéo tới phụ trách trông trẻ con. Có đứa bé trai xinh đẹp, mặc bánh bao, mập mạp, trợn to mắt dùng vẻ mặt dễ thương, giọng sữa kể cho hắn nghe chuyện ở nhà trẻ. Đứa bé này là một trong cặp sinh đôi của chị ba, em trai tên Lăng Tử Hạo, 4 tuổi rưỡi, mới vừa học tới lớp chồi, tuy nói cháu ngoại giống chú nhưng Triệu Bằng Vũ lại giống ba hắn nhiều hơn, không giống Út Trạch. Nhưng đứa bé này có khuôn mặt với cằm giống mẹ, trông cũng có nét giống cậu hắn. Đứa bé đô đô miệng nói từng chữ rõ ràng, anh họ, hôm nay em thấy cô Lý. Triệu Bằng Vũ đang xem tivi, hỏi có lệ một câu, cô Lý làm sao? Út Mẫn bất đắc dĩ nói, con đừng nghe nó nói linh tinh. Cô ấy bị bệnh đã mất rồi, cũng là một cô giáo tốt, tiếc là mới 40 tuổi, con không có nói linh tinh, không phải mỗi con thấy, Lăng Tử Quân cũng thấy, mấy bạn khác đều thấy, nhưng mấy thầy cô khác với mẹ lại không thấy. Đứa bé nói xong thấy nhìn anh trai đang im ắng ngồi trên sofa xem truyện tranh, Lăng Tử Quân, anh cũng thấy đúng không? Lăng Tử Quân không thèm nhìn nó, im lặng đọc sách, Lăng Tử Hạo đô đô miệng, anh không thấy à? Lúc này Lăng Tử Quân mới ngẩng đầu, cái khí chất này giống cậu nó hơn nhiều. Mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không thèm nói nhiều, thấy, thằng bé kiêu ngạo ưỡn ngực, thấy chưa? Lăng Tử Quân cũng thấy, con không nói dối, mỗi ngày Lăng Tử Hạo đều không im nổi cái miệng, thấy gì nói đó, có khi nói chuyện tào lao, Lăng Tử Quân không thích nói nên những chuyện không nên nói nó sẽ không nói lung tung, nhưng nó lại nói nó cũng thấy, cả nhà họ Út đều kinh hãi, Triệu Bằng Vũ cũng ngưng xem tivi, thật hay giả thế? Sao nói tới người què cũng muốn đứng dậy luôn thế? Út Mẫn cũng sợ hãi, ngồi xuống trước mặt Lăng Tử Hạo, làm ra vẻ rất hứng thú cười hỏi nó, vậy con nói cho mẹ biết, cô Lý đã làm gì? Lăng Tử Hạo vui vẻ nói, cô đắp chăn cho con. Sắc mặt Út Mẫn biến đổi, nếu con của cô nói thật thì một người đã chết sao có thể đắp chăn được? Lăng Tử Hạo phát hiện cuối cùng mọi người cũng quan tâm tới chuyện nó nói, cái miệng nhỏ đô đô kể lại chuyện ngủ trưa hôm đó, hồi trước mỗi lần con ngủ cô Lý hay đắp chăn cho con. Sau đó lúc cô giáo với hiệu trưởng không thấy cô Lý nữa thì cô ấy cũng không đắp tiếp cho con. Trưa hôm nay lúc con đạp chăn ra cô Lý lại tới, cô còn muốn dỗ Đa Đa ngủ, lúc trước cô Lý hay ôm Đa Đa ngủ, bây giờ cô Lý không tới, bạn ấy không ngủ được. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của mẹ, biểu cảm không dám tin, Lăng Tử Hạo dùng tay nhỏ ôm mặt mẹ, nghiêm túc nói, mẹ phải tin con, cho dù thế giới này không tin con thì mẹ cũng phải tin tưởng con, bởi vì mẹ là người con gái con yêu nhất. Mẹ nó co rút khóe miệng, tức giận nói, sau này không được tự tiện nói với người khác như thế. Y chang mấy đứa nhỏ lưu manh, Lăng Tử Hạo cũng biết cẩn thận giống một người lớn, mẹ, yêu mẹ nhiều, vẻ mặt Triệu Bằng Vũ ghét bỏ, cái ngữ điệu này. Không hiểu sao lại nghĩ tới Cố Diệp, rất thiếu đòn, bây giờ trong lòng Út Mẫn rất bất an, có khi nào là hồn phách của cô Lý quay lại không? Phòng ngủ của bọn nó chỉ từng thấy rồi, có rèm chắn sáng, lúc ngủ trưa sẽ kéo hết rèm lại. Trong phòng rất tối, người ta hay nói mắt trẻ nhỏ có thể nhìn thấy thứ người lớn không thấy, ngay cả bạn học khác cũng nhìn thấy cô Lý, cái này, Út Mẫn càng nói càng lo lắng, nếu không thì mời Cố Diệp tới đi, Lăng Tử Hạo tò mò hỏi, Cố Diệp là ai ạ? Anh ấy cũng có thể nhìn thấy cô Lý à, Triệu Bằng Vũ nhéo thịt má nó, Cố Diệp là mợ nhỏ, hắn có mắt âm dương, chuyên nhìn thấy những thứ người khác nhìn không được, mợ nhỏ là ai? Mợ nhỏ chính là vợ của cậu nhỏ. Út Mẫn trừng mắt nhìn Triệu Bằng Vũ một cái, con đừng có nói hưu nói vượng với trẻ con, người ta còn chưa đồng ý gả qua nhà mình đâu. Triệu Bằng Vũ nhớ đến mỗi ngày Cố Diệp đều dính với cậu của mình, có khi tối cũng không về, chẳng lẽ hai người bọn họ gạo đã nấu thành cơm, nhưng chuyện này không thể nói ra trong nhà được, hắn cười nói, sao lại bảo con nói hưu nói vượng, Cố Diệp chính là mợ nhỏ còn gì. Lúc này, Út Trạch đi tới cửa, hai đứa nhỏ nghe tiếng, mắt sáng lên, ghé vào cửa sổ nhìn xem. Lăng Tử Hạo hưng phấn hét lên, cậu về rồi. Triệu Bằng Vũ chọc chọc má thịt của Lăng Tử Hạo, con không tin thì hỏi cậu đi, có phải Cố Diệp là mợ nhỏ hay không? Út Trạch bước chân vào nhà liền bị cháu ngoại ông chặt lấy chân, cậu ơi, Cố Diệp có phải mợ nhỏ của con không? Út Trạch ngẩn người sau đó gật đầu, hai đứa bé bội phục nhìn anh họ, thật lợi hại. Chuyện này mà anh cũng biết. Triệu Bằng Vũ xòe tay, anh nói đúng mà. Vì thế hôm sau, Lăng Tử Hạo vừa đến nhà trẻ liền nói với cô giáo. Mợ nhỏ của con có thể nhìn thấy cô Lý, không tin thì cô gọi điện cho mợ đi, mợ nhỏ của con siêu siêu lợi hại, có mắt dương dương. Cực kỳ chuyên nghiệp, Lăng Tử Quân đứng bên cạnh sửa lại, mắt âm dương, Lăng Tử Hạo nghiêm túc vươn một ngón tay, kiêu ngạo nói, dù sao thì mợ cũng có thể nhìn thấy cô Lý, anh họ em nói mợ nhỏ của con có 10 triệu fan, cô giáo xinh đẹp mới tới rất bất đắc dĩ, chưa nói tới vụ mợ nhỏ của bé là ai, cô cũng sợ tới nổi da gà, dỗ dành nói. Cô Lý đã đi về với ông bà rồi, sẽ không quay lại đâu, về sau không được nói lung tung, cũng không được gọi người tới xem. Lăng Tử Hạo nhún đôi vai béo núc mít của mình, tỏ vẻ hết cách rồi, con không nói dối, cô phải tin tưởng con, ngoại trừ mẹ con ra thì cô là người con gái con yêu nhất, cô giáo. Lăng Tử Hạo móc trong túi sau đó chết tay thành hình trái tim, mắt cười cong cong, yêu cô nhiều, cái thằng bé này mở miệng kiểu gì sau này cũng khiến mấy cô gái chết dí, cô giáo dở khóc dở cười ông nó, cực kỳ yêu thích. Lăng Tử Hạo không quan tâm tới cô giáo Lý nữa, buổi trưa ngoan ngoãn nằm ngủ, nhưng Đa Đa ngủ đối diện với nó lại ngồi dậy, cô ơi, sao cô Lý chưa tới? Con không ngủ được, Đa Đa vừa nói xong, mười mấy cái đầu nhỏ ngóc lên, tất cả mọi người đều hỏi, trưa nay cô Lý không tới à, cô Lý đồng ý kể chuyện cổ tích cho tớ rồi mà, à. Cô Lý tới kìa, cô giáo mới tới còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, bị đám học sinh nói chuyện không giữ kẻ hù cho mặt trắng bệnh. Lại thấy bọn nhỏ đồng thời nhìn về một phía, cô cũng quay qua nhìn, mơ hồ thấy một bóng người, nước mắt lập tức chảy ra. Lúc này hai cô giáo trong lớp cũng quay lại, cô giáo nhỏ sợ tới mức cuống quýt chạy ra khỏi phòng, vừa khóc vừa kể lại chuyện cho hai cô giáo khác, thật sự là cô Lý quay lại sao? Đừng nói luyên thuyên, bây giờ đang là ban ngày, nhưng không phải chỉ một đứa nói thế, hay là chúng ta báo lại với hiệu trưởng đi, nếu không thì đi xem xét một chút. Mấy đứa bé đó mà xảy ra chuyện gì mình đền không nổi đâu, nhà trẻ này là nhà trẻ quốc tế nằm trong khu đắc địa ở thủ đô Tất Đất Tất Vàng, rộng hơn 50.000 mét vuông, một lớp 15 bạn nhỏ, ba cô giáo, hoạt động ngoại khóa cơ hơn 10 môn, chủ yếu dạy các loại ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, còn có một vài bạn nhỏ người nước ngoài, tiền học một năm lên tới 200 triệu, toàn là con ông cháu cha. Làm đứa bé nào bị thương thôi thì các cô không thể đền nổi. Sau khi nói cho hiệu trưởng mọi chuyện, hiệu trưởng cho người theo dõi lớp này, trước kia không nghĩ theo hướng này nên thấy không sao, nhưng bây giờ lại thấy rất kỳ lạ. Lăng Tử Hạo đạp chăn ra, thế mà ngay sau đó chăn lại tự kéo lên, trong hình dạng chăn giống như có người kéo lên lại. Cha mẹ nhìn con thông qua phần mềm theo dõi trên điện thoại, Úc Mẫn vẫn luôn quan sát con mình vừa thấy cảnh này liền biến đổi sắc mặt, tức tốc gọi ngay tới nhà trẻ bắt buộc phải điều tra chuyện này, nếu không sẽ không cho bé đi học nữa, cực kỳ kỳ dị. Buổi chiều Cố Diệp mới vừa ngủ dậy liền nhận được cuộc gọi, xin hỏi là cô Cố Diệp đúng không? Cố Diệp mông lung, đúng là Cố Diệp, nhưng không phải cô, xin lỗi, đối phương nhanh chóng giải thích, xin lỗi nói, xin hỏi, ngài có biết mợ nhỏ của Lăng Tử Quân và Lăng Tử Hạo không? Vẻ mặt Cố Diệp mờ mịt, không biết, chưa nghe qua bao giờ, đối phương ngượng ngùng nói, rất xin lỗi, chắc là tôi gọi nhầm số, làm phiền rồi, à, không sao, Cố Diệp cũng buồn bực một chút. Trùng tên trùng họ không lẽ trùng cả số điện thoại. Còn có chuyện trùng hợp vậy à? Một lát sau, Úc Trạch gọi cho cậu, bảo bối, chiều nay em có rảnh không? Cố Diệp cười tủm tỉm nói, có, chiều nay em không làm gì cả. Úc Trạch đau đầu nói, em tới nhà trẻ quốc tế ngải ốc một chút đi, tới lớp chồi một đón Lăng Tử Quân và Lăng Tử Hạo. Hình như bọn nhỏ có một cô giáo đã qua đời, linh hồn không chịu đi, bọn nhỏ muốn gọi em tới, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa gọi điện cho anh khóc lóc nói anh lừa dối, Úc Trạch muốn sụp đổ, em mau qua đó cho bọn nó im miệng đi. Cố Diệp đơ mặt giật giật khóe miệng, hai đứa nó, là cháu ngoại anh à, Úc Trạch mệt lòng, là con của chị ba. Cố Diệp đỡ trán, cậu biết vì sao hai đứa bé đó khóc rồi. Cố Diệp rửa mặt, thay quần áo, cầm chìa khóa và bước xuống lầu. Phu nhân Cố thấy cậu lại đi ra ngoài bèn phàn nàn, ngày nào cũng vậy, hở tí là nhong nhong ngoài đường không thèm về nhà. Con còn bận bịu hơn cả cha con nữa. Cố Diệp xoay chìa khóa trên đầu ngón tay, cười đáp, Úc Trạch mới gọi cho con, anh ấy bảo cháu trai của ảnh ở nhà trẻ gặp chút chuyện, ảnh bảo con đến đó xem thử, nhà trẻ. Mấy cậu bé à, đúng thế. Mấy nhóc đó đều hơn 4 tuổi rồi, vậy con đi đi, lỡ xảy ra chuyện thì không dễ dàng giải thích với người ta đâu. Cố Diệp bật cười và xua tay, chắc tối con không về ăn cơm, mẹ khỏi chừa đồ ăn cho con nhé. Phu nhân Cố hừ lạnh một tiếng. Mẹ thấy hôm nay con không tính về nhà ngủ luôn thì có. Cố Diệp chợt khựng lại, có khi là thế thật ạ. Bà tức giận trừng mắt nhìn cậu, trong lòng nhớ cân nhắc, kẻo lại bị thiệt thòi bây giờ. Cố Diệp xấu hổ, tối hôm đó bị Úc Trạch trêu ghẹo nên cậu đã đi tra một vài thông tin, thành thật mà nói thì cậu đã rất sốc. Cậu cười trừ rồi tranh thủ vọc lẹ, con sao có thể bị thua thiệt chứ, mẹ cứ yên tâm đi. Cố Diệp đi theo địa chỉ của Úc Trạch gửi đến trường mẫu giáo quốc tế Ngải Ốc. Như một thói quen, đầu tiên cậu quan sát bầu không khí xung quanh ngôi trường này trước, nhìn chung mọi thứ rất tốt, không có dấu vết linh hồn tà ác, mà cho dù có quỷ thật thì cũng chỉ là những hồn ma tốt bụng. Trường mẫu giáo này khá rộng rãi, dãy đầu tiên có 3 tòa nhà 6 tầng, phía sau có mấy dãy nhà dạy học và hồ bơi. Bên cạnh có một cái lán thoạt nhìn giống như nơi trồng rau, có cô giáo cùng với các bé học sinh cầm rổ nhổ rau trên đó. Kế bên là một khu sân chơi rộng lớn. Ở đó có cả chục đứa trẻ con đang nô đùa với nhau và những đứa trẻ này tuổi có vẻ nhỏ hơn. Hơn chục đứa trẻ được 4 cô giáo trông chừng và có một nhóc trai đang khóc muốn được ôm vào lòng. Cố Diệp hít sâu một hơi và tự trấn an tinh thần. Con nít đứa nào chả khóc chả quấy, không biết cháu trai Úc Trạch thuộc kiểu trẻ con nào, lỡ mà dỗ không tốt nó về nó mét phụ huynh, ông Úc sẽ tức giận mất. Vì thế nếu hai đứa mà có làm ầm lên cậu cũng phải nhịn không được đánh tụi nó. Nhân viên bảo vệ ngoài cổng thấy cậu xuống xe bèn bước tới, đề phòng hỏi, xin hỏi cậu tới tìm ai, giờ vẫn chưa phải lúc phụ huynh đến đón con em về nhà, bọn họ đã được huấn luyện qua nên biết rõ ai là người tới đón, phụ huynh dáng vẻ ra sao họ đều thuộc nằm lòng, cho nên khi thấy khuôn mặt xa lạ của Cố Diệp, họ chắc chắn phải nghi ngờ, chờ một chút để tôi gọi điện về nhà, sau đó Cố Diệp gọi Úc Trạch, em đến nơi rồi, anh bảo chị ba anh nói chuyện với giáo viên đi. Một lát sau, bảo vệ nhận được thông báo bèn mở cổng để Cố Diệp tiến vào. Lúc này một nữ giáo sư khoảng 40 tuổi bước ra giữa khu dạy học, bà lịch sự chào hỏi Cố Diệp, xin chào, em là Cố Diệp đúng không? Cố Diệp cảm thấy âm thanh này hơi quen tai, hình như là giọng của người phụ nữ đã gọi cho cậu. Vâng ạ, em tới đón Lăng Tử Quân và Lăng Tử Hạo, chiều nay cô là người gọi cho em đấy. Lúc đó em không biết chuyện gì xảy ra nên cô cho em xin lỗi, đối phương cũng ấy nấy đáp lại, là do cô chưa hỏi rõ tình huống, nghe các bé nói thế cô tưởng em là mợ của hai bé. Cô xin tự giới thiệu, cô là Lưu Phương, hiệu trưởng của hai bé. Hiệu trưởng Lưu vừa đi vừa giải thích tình hình cho Cố Diệp, lần này mời em tới đây vì muốn hỏi xem liệu cô giáo Lý có thực sự ở đây hay không. Thực ra ngay từ đầu tụi cô không tin điều đó đâu, mọi người ở đây ai cũng tiếp thu nền giáo dục cao đẳng, còn quỷ thần chẳng qua là đức tin của mỗi người mà thôi. Nhưng gần đây bọn trẻ kể rằng chúng thường thấy cô Lý, nhất là hôm nay, biểu hiện của các bé khiến cô cảm thấy cô Lý đã từng ở đó và các bé đều có thể thấy cô Lý đang ở đây. Nếu như một đứa bé là nói dối thì đó là trò đùa dai, nhưng nhiều đứa đều nói thế thì khả năng nó là sự thật rồi. Sự việc này dường như ảnh hưởng đến tam quan của hiệu trưởng Lưu, lúc nói chuyện khuôn mặt bà luôn hiện ra một chút nét khó chịu, ánh mắt thể hiện sự e ngại. Bọn cô cũng nhìn thấy một số điều kỳ lạ thông qua camera giám sát, vì vậy cô không còn cách nào ngoài mời em tới xem giúp. Cố Diệp mỉm cười, em hiểu suy nghĩ của cô mà. Chuyện ma quỷ vốn dĩ không phổ biến trong xã hội hiện đại, nhưng những gì được ông bà ta lưu truyền đều có vài phần đạo lý. Người xưa từng nói đôi mắt trẻ con trong sáng thuần khiết nhất, có thể thấy những thứ mà người lớn không thể thấy được, điều này hoàn toàn chính xác. Ý em là cô Lý vẫn đang hiện diện ở đây? Rất có thể ạ, bởi vì những người quá cố thường lang thang ở chốn họ hoài niệm. Nếu cô ấy ở đây, chứng tỏ cô ấy vẫn còn lưu luyến ngôi trường này và bọn trẻ. Nói đến đây, vẻ mặt cô hiệu trưởng thoáng đau buồn, cô giáo Lý là giáo viên rất giỏi, cô ấy rất thương bọn trẻ và bọn trẻ cũng thế. Lúc cô ấy xin phép nghỉ ống, các giáo viên khác đến dạy thay và bọn trẻ đều cảm thấy lạ lẫm, thậm chí có đứa không thể ngủ ngon vì không được gặp cô ấy. Đáng tiếc, ai? Hiệu trưởng đưa Cố Diệp lên lầu, đúng lúc bắt gặp hai giáo viên trẻ đi xuống, cả hai vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Cố Diệp. Hiệu trưởng thấy thế buồn cười hỏi, sao vậy? Quen à, em là Cố Diệp, đại sư Cố. Nhìn thấy Cố Diệp đến rồi lại nghĩ tới lời đồn bên trong lớp một kia, hai cô giáo bèn liếc mắt nhìn nhau và họ đều cảm thấy nỗi sợ hãi của nhau thông qua ánh mắt. Cô giáo Lý thực sự đã trở lại rồi chăng? Một trong hai cô giáo giải thích, tụi em cảm thấy ngạc nhiên thôi, không ngờ đại sư Cố lại đến trường mẫu giáo. Hiệu trưởng chị không biết đó chứ, đại sư Cố trên mạng nổi tiếng lắm, xem bói cực kỳ chuẩn xác. Chỉ một câu nói đã khiến một gia đình giàu có sụp đổ, tính một cái là công ty phá sản, viết một chữ là đo được tuổi thọ, liệu như thần. Cô sợ hãi hỏi, chị mời đại sư Cố đến tìm cô giáo Lý hả? Hiệu trưởng không ngờ Cố Diệp lợi hại đến vậy và lời của hai đứa nhóc thế mà lại trở thành sự thật. Xong, bà không muốn chuyện này lan xa nên chỉ bảo, cậu Cố đến đón cháu chứ không phải để bói quẻ. Cố Diệp mỉm cười trả lời, em tới đón cháu trai. Nghe thấy Cố Diệp bảo không phải tới để bắt ma, hai cô giáo trẻ trông đỡ hơn một chút. Sau khi họ đi hẳn, hiệu trưởng mới xấu hổ nói, thiệt tình cô không muốn chuyện này lộ ra ngoài, để tránh phiền phức mong em giữ bí mật giúp cô. Em hiểu mà. Hai cô giáo trẻ rời đi một lúc mới bàng hoàng nhận ra, ủa, Cố Diệp làm gì có chị gái, thế cháu trai của cậu ấy ở đâu ra? Tớ nghe đồn sáng nay cặp song sinh lớp 1 vừa tới trường đã cật lực đề cử mợ của mình, còn nói gì mợ nhỏ của tụi nhóc là đại sư vô cùng nổi tiếng và biết bắt quỷ. Đừng bảo cặp song sinh này là cháu trai của Út Trạch nhá. Trên mạng toàn bảo bọn họ là một đôi, phụ huynh hai bên đồng ý cả, xem ra là đúng. Quả nhiên những người đẹp trai không dành cho quốc gia mà để tìm bạn trai là chính. Đàn ông tốt còn lại cũng bị trộn lẫn với rất nhiều tên cặn bã, chỉ cần chọn sai người thôi là ăn thiệt liền. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cô giáo Lý, hai giáo viên trẻ nhìn nhau và sợ hãi, nếu mà nó vẫn tiếp tục chắc tớ bỏ nghề mất. Đáng sợ quá má ơi. Tớ cũng vậy, hai người vừa xuống lầu vừa tán gẫu, không để ý rằng ở góc trẻ nơi ánh sáng không thể chiếu vào có một bóng đen so với màn đêm bình thường tối hơn một chút, bóng đen nghe tới đó bèn đi lên lầu dọc theo chỗ râm. Cố Diệp đi tới hành lang trước phòng học của cặp song sinh, bỗng một cảm giác kỳ lạ lướt qua khiến cậu phải quay đầu lại. Hiệu trưởng thấy vậy thắc mắc, sao thế? Cố Diệp khẽ nở nụ cười, cô giáo Lý là một người rất dịu dàng, đúng vậy, lúc còn sống mọi người quý mến cô ấy lắm. Đối với giáo viên mới vô cùng tốt, giống như một người chị lớn tri kỷ vậy, em biết mà. Câu nói này của Cố Diệp khiến hiệu trưởng khẽ giật mình trong lòng, làm sao em biết được? Cố Diệp vội đánh trống lảng, lớp của tụi nhỏ ở kia đúng không cô? Trong lúc cậu đang trò chuyện với hiệu trưởng, hai đứa nhỏ bèn chạy ra phía cửa lớp. Một đứa thò đầu nhìn ra ngoài từ bên trong, đứa còn lại thì dựa vào khung cửa, trực tiếp đứng trước mặt cậu và quang minh chính đại quan sát. Cố Diệp chợt dừng lại, nhìn khuôn mặt có nét hao hao út trạch, trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Quả nhiên là cậu cháu với nhau, thằng nhóc kia có khuôn mặt lạnh lùng thật giống út trạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đứa khác thì hoạt bát hơn rất nhiều, nhóc thấy cậu trước tiên chớp chớp đôi mắt, sau đó vui vẻ chạy tới ôm lấy chân Cố Diệp, chú chính là mợ nhỏ rồi, con nói rồi mà, tụi con có mợ, cô ơi tụi con không hề nói dối đâu nhá. Lúc trên đường Cố Diệp đã nghe Út Trạch miêu tả sơ qua hai đứa nhóc, cái đứa nào vừa gặp mà chỉ muốn mua băng keo dán miệng nó lại là em trai, còn đứa suốt ngày giả bộ lạnh lùng ít nói thì là anh trai, con là em trai, Lăng Tử Hạo. Rồi Cố Diệp quay sang nhìn đứa bé mặt mày lạnh nhạt, còn con là anh trai, Lăng Tử Quân. Dạ vâng, con chính là em trai, mợ thông minh quá đi, nhìn sơ qua thôi đã phân biệt được tụi con rồi. Lăng Tử Hạo duỗi ngón tay cái béo múp míp của mình, mợ đẹp không khác gì ảnh chụp. Cái miệng bé xinh của Lăng Tử Hạo liến thoáng không ngừng, mồm miệng lanh lợi lại còn dễ nghe, vừa thấy mặt đã liên tục phun ra chuỗi rắm cầu vồng. Cố Diệp thích thú đến mức cong mắt, mọi lo lắng trên đường đi đều bị rắm cầu vồng quét sạch. Ngược lại với Lăng Tử Hạo, nhóc Lăng Tử Quân không những không đi tới mà còn biểu môi tỏ vẻ bất mãn. Cố Diệp ngay lập tức biết lý do tại sao thằng bé khó chịu, cậu vội vàng giải thích, cho cậu xin lỗi, cậu hiểu lầm ý của cô giáo nên làm các con thất vọng. Mặt mũi Lăng Tử Quân lúc này mới dịu đi chút xíu, nhóc hừ lạnh một tiếng, con không khóc nhè, em ấy mới khóc, đã vậy khóc rất xấu. Lúc cậu bé thốt lên câu này Cố Diệp có thể nghe ra cảm xúc tủi thân chứa trong đó. Rõ ràng nhóc nghiêm túc giới thiệu cậu cho cô giáo như vậy nhưng cậu lại bảo không biết bọn nhóc, mặt mũi nhóc mất hết rồi. Lăng Tử Hạo ngược lại hết sức hào phóng, không chút nào để ý khoát khoát tay, không sao, đàn ông con trai phải chịu được oan ức. Cố Diệp bật cười, tính cách hai đứa nhóc này khác nhau một trời một vực, nhưng như thế mới đáng yêu. Rốt cuộc giáo viên của hai cậu nhóc cũng có cơ hội lên tiếng, xin chào, chị là Vương Thiến, giáo viên chủ nhiệm lớp này. Sau khi cô giáo Lý rời đi thì chị là người thay thế. Cố Diệp nói vài câu khách sáo với đối phương xong bèn quan sát lớp học trống trơn, sau đó hỏi, tình huống trong lớp như thế nào vậy? Cô Vương có thể nói sơ qua không? Cô Vương vội thuật lại, bọn chị sợ các bé nghe thấy điều gì không hay nên đã chuyển các bé sang lớp khác. Các bé còn nhỏ, nghe gì nói đó, tin đồn mà lan ra ngoài dễ gây hoảng loạn. Mà trường mẫu giáo thì kỹ nhất là để phụ huynh lo lắng. Nói xong cô giáo Vương dùng ánh mắt hỏi hiệu trưởng rằng cô cần dắt hai đứa trẻ này ra chỗ khác không? Cố Diệp hiểu suy nghĩ của họ, bèn ngồi xổm nói với hai nhóc, các con đi chơi với bạn đi nhé, chút nữa cậu tìm hai con sau nhé, không được, con biết cậu tới làm gì. Cậu muốn tìm cô Lý đúng không? Lăng Tử Hạo tràn đầy tự tin, con cũng muốn nói chuyện với cô Lý, con không đi đâu. Mặc dù Lăng Tử Quân không nói lời nào nhưng từ nét mặt có thể nhìn ra được cậu nhóc cũng không muốn đi. Nhóc vô cùng tò mò và muốn xem mợ nhỏ của mình có thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết hay không. Cố Diệp mỉm cười, vậy thì ở lại thôi, dù gì hai đứa cũng bảo đã nhìn thấy cô Lý, thêm một lần nữa chẳng đáng là bao. Rèm cửa trong phòng nghỉ vẫn chưa được vén lên, ánh sáng bên trong rất mờ. Cô giáo Vương ngại ngùng nói, tụi chị lo là nếu cô Lý ở đây, ánh mặt trời sẽ làm tổn thương chị ấy nên mới không kéo rèm ra. Nói tới chỗ này, đôi mắt cô giáo Vương không tự chủ được mà chảy nước mắt. Có thể thấy trước đây tình cảm hai người thật sự tốt, cô xấu hổ lau chúng đi, thật ngại quá, vừa nhắc tới cô Lý là chị không kiềm chế được cảm xúc. Lúc này, Cố Diệp nhìn thấy trong góc tường, một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi đang mỉm cười nhìn họ, sau đó lau nước mắt. Cố Diệp gật đầu nói rằng mình đã hiểu. Hai cô trước hết cứ ra ngoài trước đã, để em nói chuyện với cô ấy. Hai cô giáo kinh ngạc trợn to mắt, cô Lý đang ở đó thật hả? Cố Diệp liếc nhìn hai đứa trẻ đang đứng kế bên mình, đôi con người của hai nhóc đã phản chiếu hình bóng của cô giáo Lý. Hai cô giáo kia nương theo ánh mắt Cố Diệp nhìn về phía hai cậu bé, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Dù trước đây tình cảm tốt đến đâu, nhưng bây giờ cô Lý cũng đã chết, bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi. Cố Diệp cười nói, hai cô cứ ra ngoài trước đi. Lần này hai người họ không chần chừ nữa mà rời đi luôn. Cố Diệp đóng cửa lại, gật đầu với cô giáo Lý rồi lễ phép chào hỏi, em chào cô. Cô Lý căng thẳng nhìn cậu, sau một lúc im lặng mới yếu ớt cất tiếng, chị không hại ai hết, em biết chứ, nên em mới đến đây tâm sự với cô. Cố Diệp tìm một cái ghế ở góc tường và ngồi xuống, giữ một khoảng cách khá xa với cô giáo Lý để đối phương có thể thư giãn. Con nít ngây thơ không nghĩ ngợi nhiều, Lăng Tử Hạo vui vẻ chạy tới, cô Lý ơi. Cô về rồi, Cố Diệp không có ý định ngăn tụi nhỏ lại, cậu chỉ mỉm cười bảo, bọn nhỏ đều rất nhớ cô. Cô giáo Lý không còn căng thẳng như hồi nãy nữa, cúi đầu xuống nhìn học sinh của mình và mỉm cười dịu dàng. Cố Diệp nhẹ nhàng hỏi, cô không nỡ rời xa các bé hả? Cô Lý gật đầu, dùng chất giọng dịu dàng từ tốn trả lời, trường mẫu giáo tụi chị có một quy định, giáo viên nào tiếp nhận học sinh nào vào lúc nhập học sẽ chịu trách nhiệm tới khi các bé ra trường. Những đứa trẻ này mới 2 tuổi được gửi tới đây và chị đã trông nom bọn trẻ tới giờ. Lúc mới đến bé nào cũng nhỏ, nói còn chưa sỏi, giao tiếp chỉ toàn dựa vào suy đoán, thậm chí có bé chưa dứt sữa suốt ngày khóc đòi mẹ. Các bé không biết mặc quần áo, biếng ăn, đi vệ sinh xong không rửa đít, quần kéo lên cũng không xong. Mỗi một đứa đều do tay chị dạy dỗ, đôi khi có bé đái dầm, các bé không biết thay quần, suốt ngày mặc quần ngược, túi quần thường nằm phía sau. Nói đến đây, nước mắt cô Lý không kìm được chảy xuống, mặc dù bây giờ các bé đã hơn 4 tuổi rồi, về cơ bản có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng chị vẫn không yên tâm lắm. Bằng cách nào đó chị quay trở lại nơi này, rồi lại nhìn thấy các cháu, đôi khi thấy các bé loay hoay lọ mọ chị nhìn không được chạy ra giúp đỡ, không ngờ lại gây phiền toái cho các thầy cô khác. Cố Diệp bế Lăng Tử Quân trên tay, nhóc còn không tự nhiên như em trai mình nên khi được bế nhóc cảm thấy hơi khó chịu. Cố Diệp thoải mái sờ đầu bé con, sau đó để nhóc ngồi lên đùi mình và tâm sự với cô Lý, những chuyện khi còn sống và quá khứ hãy để cho nó trôi qua, đừng trì hoãn luân hồi. Cô Lý miễn cưỡng, chị muốn nhìn các bé tốt nghiệp. Đến lúc đó chị sẽ đi, các bé sẽ luôn nhớ đến cô. Khi lớn lên, bọn trẻ cũng sẽ nhớ rằng hồi còn bé thơ, có một người cô đã dạy các em mặc quần áo và ăn uống, kể chuyện cho các em nghe và dỗ các em ngủ. Nên đi thôi, đi về nơi cô thuộc về. Cô Lý lưu luyến không nỡ rời mắt khỏi hai đứa trẻ, ánh mắt như xuyên qua thời gian để nhìn thời khắc bọn trẻ trưởng thành, khiến Cố Diệp không khỏi cảm thấy buồn bã. Thực tế cho thấy, rất nhiều người sau khi tốt nghiệp sẽ quay về trường thăm giáo viên cấp 2, cấp 3 hay giảng viên đại học nhưng xưa nay chưa nghe nói qua về việc học trò về thăm giáo viên mầm non. Khi các em lớn, những người dạy các em mặc quần áo, ăn uống sẽ trở nên già yếu và khả năng cao lúc gặp gỡ nhau các em sẽ không nhận ra họ. Tuy cậu đang thuyết phục cô giáo Lý nhưng thực ra trong lòng cậu cũng biết rằng chưa chắc bọn trẻ sẽ nhớ đến cô ấy. Song, nếu bây giờ cô ấy không rời đi thì cô mới là người đau khổ nhất. Cố Diệp tiếp tục khuyên nhủ, bọn trẻ rồi sẽ lớn lên, sau này sẽ thêm nhiều kỹ năng mới, cô chỉ có thể đồng hành cùng các em ấy trong một chặng đường mà thôi. Tương lai các em sẽ gặp gỡ nhiều người đồng hành mới và cũng không thiếu bạn bè kề vai sát cánh, cô có ở lại canh giữ bọn trẻ thêm một năm cũng không có ý nghĩa gì. Nếu cô không đi, linh hồn của cô sẽ tan biến. Cô giáo Lý à, còn một điểm rất quan trọng nhé. Cô ở đây, bọn nhỏ có thể nhìn thấy cô, các thầy cô khác sẽ sợ hãi, suy cho cùng mọi người đâu phải người cùng thế giới nữa. Cô giáo Lý nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa hai giáo viên trẻ ở hành lang và vẻ mặt vừa rồi của họ, che mặt đầy hối lỗi. Chị biết họ sợ hãi, chị xin lỗi. Cố Diệp thành khẩn nói tiếp, đúng thế, phụ huynh cũng sợ hãi, bọn nhỏ về nhà kể lại rồi bố mẹ các bé sẽ nghĩ như thế nào? Về lâu về dài trường mẫu giáo còn có thể hoạt động không? Bọn nhỏ không đến trường và thầy cô không được phép nghỉ làm. Cô Lý nghe đến đó, bùng mặt ngồi xổm trên mặt đất và khóc trống. Lăng Tử Hạo muốn xoa đầu an ủi cô giáo một chút nhưng khi bàn tay nhỏ hạ xuống lại không thể chạm vào, bé hốt hoảng, cô Lý ơi, cô sẽ biến thành ma ư? Cô Lý nghe bé nói vậy cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ, cô từ từ ngẩng đầu lên, cố gắng nở nụ cười thật tươi nhưng khóe miệng nhếch lên sao mà khó khăn quá, cô sắp sửa đi rồi, sau này không được nghịch ngợm leo trèo, lúc ngủ không được đạp chăn, ăn cơm không được kén cá chọn canh, phải ăn nhiều rau xanh cho cô. Lăng Tử Hạo khó hiểu hỏi, cô ơi, cô tính đi đâu vậy? Khi nào thì cô về? Cô giáo Lý cười khổ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nếu cô tiếp tục ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bọn trẻ và cả công việc của các giáo viên khác, hậu quả xấu nhất là trường mẫu giáo không thể tiếp tục hoạt động. Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn Cố Diệp, chỉ có vài lời muốn nói với cô Vương, mong em sẽ truyền đạt giúp chị. Cố Diệp nghiêm túc nói, cô cứ tự nhiên, em nhất định sẽ chuyển lời giúp cô, đa đa lúc ngủ hay lăn qua lăn lại, trước lúc ngủ thích nghe kể chuyện. Tiểu Đàm luôn mặc quần ngược, tật xấu này cần phải uống nắng. Quỳnh Quỳnh chưa ghi nhớ tốt từ vựng tiếng Anh, nhớ nhắc con bé luyện tập nhiều hơn. Còn A Luân thì không thích chơi với bạn bè, nhờ các thầy các cô khuyên nhủ cậu bé. Đình Đình nhát gan lắm, mong các giáo viên động viên con bé kết bạn với mọi người nhiều hơn. Vi Nhĩ không ăn cà rốt và cà tím, A Mạn không ăn tỏi và sô-cô-la, Kiều An thích ăn ngọt nhưng phải hạn chế lại kẻo bị sâu răng. Mạch Mạch bị nhiệt miệng hai hôm nay rồi, nhớ cho con bé uống nhiều nước. Tất cả những tính cách, sở thích và khuyết điểm của bọn trẻ, đối với cô giáo Lý đều giống như bảo vật vậy. Có 10 đứa trẻ và ai cũng được cô nhắc đến một lần. Cuối cùng bà nhìn Lăng Tử Quân trong vòng tay của Cố Diệp, đứa nhỏ này quá sĩ diện, chuyện gì không thích cũng giấu trong lòng. Em bảo giáo viên khác quan sát bé nhiều vào, đừng nghĩ rằng bé hiểu chuyện mà bỏ qua bé, càng nghe tim Cố Diệp càng nghẹn lại. Nếu gặp một tên khốn thì cậu có thể trừng trị một chút cho hả giận, chứ tình cảm lâm ly bi đát thể này cậu lại không chịu nổi. Cậu vội vàng đứng dậy, lời của cô em sẽ chuyển lại, cô cứ yên tâm mà đi, bọn trẻ sẽ trưởng thành tốt đẹp. Cô giáo Lý mỉm cười xoa đầu Lăng Tử Hạo, bóng dáng từ từ nhạt dần. Lăng Tử Quân thấy vậy nhạy bén nhận ra là cô Lý đang rời đi, bé lập tức chạy tới giữ cô lại, đáng tiếc là bé không chạm vào được gì cả. Cô giáo Lý mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt ngấn lệ và hoàn toàn biến mất. Lăng Tử Hạo lo lắng hỏi, mợ ơi, cô đâu rồi? Cố Diệp ấn cái đầu nhỏ của hai nhóc xuống, để hai đứa cúi đầu chào lần cuối, cô giáo Lý đã đi về nơi cô ấy thuộc về. Đối với chuyện đã xảy ra bọn nhỏ vẫn chưa hiểu rõ lắm, Lăng Tử Hạo hồn nhiên hỏi, vậy khi nào cô mới trở về? Cố Diệp dịu dàng trả lời, có lẽ cô sẽ không trở lại nữa đâu, khi nào các con lớn các con sẽ hiểu, vậy giờ con muốn gặp cô thì phải làm sao ạ? Nếu các con mãi khắc ghi hình bóng cô Lý trong lòng, biết đâu mỗi ngày đều sẽ mơ thấy cô. Cố Diệp mỗi tay dắt một bé đi đến đầu cầu thang nơi hiệu trưởng và giáo viên khác đang đứng chờ, cô Lý đi thật rồi, chẳng qua cô ấy quyến luyến bọn nhóc nên sau khi chết mới trở về nơi chốn chứa đầy kỷ niệm này. Cô Lý có vài lời muốn em chuyển tới cho cô Vương, Cố Diệp nói lại tất cả những lời mà cô giáo Lý gửi cho cô giáo Vương, nghe xong đôi mắt cô giáo Vương không tự chủ được đỏ hoe, những đứa trẻ này do một tay chị nuôi nấng và là huyết mạch của chị, em hứa sẽ chăm sóc bọn trẻ thật tốt để không phụ lòng mong đợi của chị. Cố Diệp im lặng. Những lời này cô giáo Lý không có khả năng nghe thấy nhưng cô có thể yên lòng rồi, rốt cuộc chuyện xem như giải quyết êm thấm. Thấy vậy, hiệu trưởng lịch sự nói với Cố Diệp, em Cố, cô muốn bàn về vấn đề chi phí, không cần đâu. Cố Diệp nhìn hai đứa bé bên cạnh, cười nói, nể mặt hai đứa em sẽ không lấy tiền. Hai đứa trẻ nghe xong, thấy mặt mũi mình to như thế không khỏi cảm thấy đắc ý. Lăng Tử Hạo theo thói quen ôm chân cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Diệp rồi chân thành nhận xét, chân của mợ không dài bằng chân cậu. Cố Diệp khóe miệng giật giật, vô cùng muốn bịt miệng cậu nhóc lại. Út Trạch cao như thế mà chân ngắn hơn cậu mới là bất thường. Lăng Tử Hạo tiếp tục hỏi, mợ nhỏ, mợ dẫn tụi con về nhà hả? Cố Diệp nghe cái danh xưng mợ nhỏ vẫn cảm thấy khó chịu, bèn đính chính lại, gọi là cậu, mợ, cậu. Lăng Tử Hạo vâng lời nói lại, cậu ơi, chúng ta về nhà được chưa ạ? Cố Diệp ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu quay sang hỏi giáo viên với một nụ cười thật tươi, giờ em đón bé về được không? Cô giáo Vương vội vàng nói, nửa tiếng nữa mới tới giờ ra về nhưng em có thể đưa hai bé về được rồi. Để chị gọi cho mẹ hai bé thông báo, mất công chị ấy lại chạy tới, thực tế thì trường học không dám để Cố Diệp đón hai cậu nhóc về, gọi điện cho Út Mẫn xong mới dám giao bọn trẻ cho cậu. Út Mẫn cảm thấy hơi xấu hổ vì đã làm phiền Cố Diệp như vậy. Cho nên ngay khi Cố Diệp đưa hai nhóc lên xe, Út Mẫn đã gọi điện tới, vất vả cho em rồi, nhờ em mà chị không cần phải đi thêm một chuyến. Giờ em đưa hai đứa đến nhà ông ngoại hay nhà cậu của tụi nó, Cố Diệp suy nghĩ, chắc về nhà à, em sợ Út Trạch còn đang bận. Út Mẫn bật cười, ok, chị làm xong là về ngay, tối nay ăn một bữa cơm với nhau nhé. Suốt ngày nghe ông cụ nhà chị nhắc tới em mà không có thời gian gặp, Cố Diệp khẽ cười. Cậu tự nhủ bữa cơm này không thể từ chối rồi, vừa cúp điện thoại đã nghe thấy Lăng Tử Hạo hét lên, mợ ơi, con không biết cài dây an toàn. Cố Diệp đành bước xuống xe rồi lần lượt cài dây cho mỗi nhóc, sau đó sửa lại, gọi cậu, cậu. Cố Diệp hài lòng, ngoan. Đi ra ngoài không bao lâu, Lăng Tử Hạo thấy sau lưng có đồ ăn vặt bèn hớn hở cầm một gói khoai tây chiên rồi nói với cậu, mợ nhỏ, cái này. Cố Diệp không nói nên lời, không biết quắc con to tướng này trí nhớ ngắn hạn hay cố ý làm thế nữa. Con muốn ăn à? Mẹ con cho con ăn vặt không? Lăng Tử Hạo miễn cưỡng bỏ nó xuống, con chỉ muốn hỏi là cái bịch này sắp hết hạn chưa thôi. Cố Diệp bị nhóc con chọc cười, sau đó thì sao? Lăng Tử Hạo biểu cảm vô cùng chân thành tha thiết, nếu sắp hết hạn con sẽ ăn hộ cậu. Anh trai ngồi bên cạnh nghe không nổi, không được ăn, em béo lắm rồi. Lăng Tử Hạo buồn bực phản bác, không có. Anh trai nhéo bụng nhóc, mặt tỏ vẻ ghét bỏ. Lăng Tử Hạo vỗ vỗ bụng, đây là tri thức của em hết á, phục. Cố Diệp không khỏi bật cười, hình như em trai béo hơn anh trai một tí, đi tay không tới nhà cũng không hay ho cho lắm. Đúng lúc trên đường đi có rất nhiều cửa hàng đồ chơi và quần áo trẻ em, Cố Diệt bèn dẫn tụi nhỏ vào mua đồ chơi đẹp và thú vị, tiếp theo mua cho mỗi đứa hai bộ quần áo, sau đó tay xách túi lớn túi nhỏ về nhà họ Út. Ông Út nghe thấy động tĩnh lập tức ra ngoài đón ba cậu cháu, nhìn một màn này của Cố Diệt, cười hỏi cậu, đưa bọn nhóc về là được rồi sao còn mua lắm đồ thế, bác cứ tưởng con muốn dọn đến đây ở không đấy. Cố Diệt hơi khó hiểu, cậu cảm thấy trong lời nói này còn ý tứ khác. Sao giống như con dâu ra mắt gia đình chồng nhỉ? Cố Diệt vừa ngồi xuống hai nhóc con đã lại gần, mợ nhỏ, chơi với tụi con đi. Cậu bé cầm mô hình robot Lego mà Cố Diệt mua cho. Lúc mua Cố Diệt không để ý lắm, bây giờ cậu mới phát hiện ngoài bao bì có đính dòng chữ dành cho trẻ con trên 6 tuổi. Nhưng thấy cậu bé thích thú như thế, Cố Diệt liền tới phụ nhóc lắp ráp một tay. Bất ngờ thay, hai cậu bé chỉ cần đọc hướng dẫn đã biết cách ghép, mỗi nhóc một cái và quá trình lắp ráp diễn ra khá nhanh. Hai đứa thông minh quá, Cố Diệt mỉm cười khen bọn nhỏ, lần đầu tiên cậu thấy trẻ con thông minh như hai đứa ấy. Các con ăn gì để lớn lên thế? Cậu nhóc lớn hơn được khen ngợi không khỏi cảm thấy tự hào đáp, uống sữa bột. Cậu bé nhỏ hơn tò mò hỏi, mợ nhỏ uống sữa bột hiệu gì để trưởng thành vậy? Cố Diệt cười khúc khích, vấn đề này lâu quá rồi cậu không thể trả lời. Nhóc con vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mợ nhỏ, tại sao lúc mợ cười lên đẹp quá vậy? Mợ là người đẹp nhất con từng thấy luôn á, mợ ăn gì lớn lên thế? Cố Diệt dở khóc dở cười, nhà có bắp cải thì phải giữ cho kỹ, qua mười mấy năm nữa là cho lợn ăn được rồi. Ông Út gọi người bưng trà rót nước hoa quả, đồng thời dặn dò hai cậu bé, đừng làm phiền cậu hai đứa nữa, các con tự chơi với nhau đi. Hai cậu bé ngoan ngoãn chơi một mình trong 3 phút, sau đó lại quay trở về bên người Cố Diệt. Có thể thấy rằng các bé rất thích cậu. Lúc Út Trạch về tới nhà, hắn đã thấy hai nhóc con đang vây quanh Cố Diệp và chơi với nhau rất thân thiết, lúc thì mợ nhỏ lúc thì cậu. Trong thoáng chốc hắn lập tức muốn dẫn Cố Diệp chạy trốn khỏi đây. Con nít con nôi, nhức hết cả đầu. Ngược lại Cố Diệp không nghĩ rằng hai bé con này đang gây rắc rối. Cậu chỉ thấy bọn nhóc thông minh, đáng yêu, mồm miệng ngọt xớt, biết cách ăn nói nhưng không bao giờ lớn tiếng, còn rất vâng lời. Cố Diệp chơi vui vẻ vô cùng, thậm chí giơ tác phẩm của mình lên khoe với Út Trạch, lợi hại không anh? Út Trạch tỏ vẻ chán ghét, lợi hại chỗ nào? Cố Diệp chợt thở phào nhẹ nhõm. Út Trạch quả nhiên không thích con nít thật, vì vậy họ không cần tiếc nuối vì không có con cái. Nhà họ Cố, sau khi Cố Đức Thành trở về, ông bất mãn hỏi, thằng ba chưa về à? Phu nhân Cố ăn no xong, cầm điều khiển tùy tiện chuyển kênh, từ tốn đáp, nó đến nhà họ Út, ngăn thế nào được? Cố Đức Thành nhướng mày, nó thích ở nhà ông Út thì kệ nó đi, muốn về lúc nào thì về. Phu nhân Cố chết tâm thật sự. Bà không biết người bạn già của mình làm cha kiểu gì nữa. Bà ngập ngừng hỏi, lỡ như thằng ba với Út Trạch quen nhau, anh đồng ý không? Cố Đức Thành không hiểu lắm, ý em là sao? Phu nhân Cố tuyệt vọng, quyết định ăn ngay nói thẳng, chúng nó muốn kết hôn và sinh hoạt như hai vợ chồng bình thường. Cố Đức Thành sững sờ hồi lâu, sau đó đột nhiên thô bạo vỗ bàn, nó dám ư? Sau khi Cố Diệt cơm nước xong, cậu cảm thấy mí mắt mình nhảy loạn xọa. Cậu bất an nhìn Út Trạch. Trong lòng linh cảm chẳng lành, Út Trạch nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, dứt khoát đứng dậy nói lời tạm biệt với cả nhà, sau đó đưa Cố Diệp về nhà cậu ngủ. Sau khi lên xe, Út Trạch nghiêm túc bảo cậu, từ nay về sau không được uống rượu nữa. Cố Diệp bất đắc dĩ nói, hiếm lắm bác Út mới vui vẻ như vậy, em không muốn bác mất hứng nên chỉ uống 2 ngụm mà thôi. Không ngờ cha anh tửu lượng ghê gớm phết, Út Trạch ôm cậu vào lòng, bóp trán, ông ấy toàn uống rượu tự ủ lâu năm, tửu lượng cũng tốt. Cho nên em đừng mong chờ gì ở ông ấy, Cố Diệp cười khổ, có thể thấy tửu lượng cha anh đáng sợ nhường nào. Giờ em vác cái thân này về liệu cha em có tức giận không? Út Trạch tôn trọng ý kiến của cậu, em muốn tới nhà anh ngủ tạm một đêm không? Cố Diệp nghĩ tới tính khí nóng nảy của cha mình, hết cách, cầu thu lưu. Tài xế nghe xong lời này bèn quay đầu xe đi thẳng đến nhà Út Trạch. Cố Diệp trước tiên tắm rửa rồi uống một cốc nước đá, sau đó mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Út Trạch xoa đầu cậu hỏi han, đã đỡ hơn chút nào chưa? Cố Diệp mỉm cười, thích thú chọc ghẹo hắn, anh cách xa em ra chút. Út Trạch nhếch mép chờ đợi câu tiếp theo của cậu. Cố Diệp cười xấu xa, em sợ em say rượu mất lý trí. Út Trạch vui vẻ cúi đầu xuống rồi đặt một nụ hôn lên môi Cố Diệp, em muốn làm loạn như thế nào? Cố Diệp chớp mắt, vòng tay qua cổ Út Trạch rồi ôm chầm lấy hắn, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, làm loạn như thế này nè. Út Trạch ánh mắt tối sầm lại. Bây giờ mà chờ thì là thằng ngốc chứ không phải quân tử gì cả. Vừa nghe Cố Diệp và Út Trạch muốn kết hôn và sống bên nhau hết những tháng ngày sau này, Cố Đức Thành lập tức sôi gan. Lâu lắm rồi không tức giận đến mức này, tính khí nóng nảy không thể nhịn thêm nữa, ông vỗ bàn cái rầm, Cố phu nhân bị dọa hết hồn, vội bỏ điều khiển tivi xuống, khuyên nhủ, ông bình tĩnh lại đã nào, tôi chỉ nói là nếu như, ngộ nhỡ, có lẽ thôi, tôi vẫn chưa xác nhận với ông thì ông cũng khoan đừng có nôn nóng thế chứ, Cố Đức Thành nén lửa giận, ngồi xuống, nào có cái giả thiết như thế. Phải là không thể, cũng không được, sằng bậy. Hai đứa con trai, sằng bậy quá, Cố phu nhân dịu dàng, thật ra cũng đâu phải là chưa có tiền lệ như thế, bên nước ngoài có nhiều lắm, bây giờ người ta còn được nhận cả giấy chứng nhận kết hôn nữa. Dạo trước dân mình cũng đã từng có ý kiến đồng ý cho người đồng tính được nhận giấy chứng nhận kết hôn đấy thôi, chỉ là chưa ra quyết định chính thức, xem tình hình thì hẳn sau này mọi người sẽ chấp nhận hôn nhân đồng giới cả thôi, Cố Đức Thành tức giận quát, đó là nhà người khác. Nhà chúng ta không cho phép. Tôi không cần cái mặt già này nữa hay sao? Cố phu nhân lập tức tỏ ra hơi phật lòng, sao đấy? Con nhà mình làm ông mất thể diện phỏng. Khi nó ngoan thì ông nhận nó, lúc nó nghịch thì ông lại bỏ. Cố Đức Thành cảm thấy oan, tôi không có ý đó, ý tứ trong mấy lời vừa rồi của ông là như thế đấy, còn ngại bị mất mặt cơ à, ha. Ông bố như ông quả không biết lý lẽ là gì, chẳng có ngày nào là ông không bận việc. Chuyện của con mình ngay từ nhỏ đã không hỏi lấy một câu, thế mà giờ cũng biết dùng dáng vẻ trang nghiêm để dọa con cơ đấy. Này con đã có suy nghĩ của riêng nó, ông lại không thèm quan tâm mà áp luôn cái lý của mình vào, ông đúng là cái lão cố chấp, lão cổ hủ. Tính khí của bà Cố vừa bùng lên là miệng sẽ chém người không thương tiếc, trong lời nói lại lẫn đôi phần uất ức, dù ban đầu bà có hơi vô lý nhưng sau khi nói xong thì tự nhiên lại thành hợp lý. Cố Đức Thành mới nặng ra một từ thì đã bị bà chặn ngang, bà. Tôi làm sao, bây giờ tự Cố phu nhân cũng có thể kiếm tiền, lưng cũng ưỡn thẳng hơn trước nhiều. Ngày trước xem chồng như trời, hiện tại khi không vừa lòng cũng có thể góp ý, nhưng bà không hề tức giận, kể cả giọng nói lúc bàn cãi cũng rất dịu dàng, không giống như đang cãi nhau mà ngược lại còn có vẻ như nũng nịu đùa giỡn. Cố Đức Thành biết bản thân là chồng già vợ trẻ, đã lớn tuổi thế này rồi nên ông đã quen nhường nhịn vợ, bị bà nói như vậy thì cơn tức cũng vơi dần, ông giận dỗi, tôi có bỏ nó đâu. Tôi là cha ruột nó kia mà, có điên đâu mà cần mặt mũi chứ không cần con. Hồi xưa quả thật tôi không quan tâm dạy dỗ nó, nhưng bây giờ chẳng phải là đang để ý đây còn gì. Cố phu nhân hừ một tiếng, vậy ông hỏi ý con đi rồi hẳn quyết. Cố Đức Thành bất đắc dĩ nói, có hôm nào tôi gặp được nó đâu mà đòi. Bước chân tôi không theo kịp nó được nữa. Cố phu nhân liếc điện thoại ông để trên bàn, điện thoại là để trưng đó hả? Ông không biết đường gửi tin nhắn cho nó đi. Cố Đức Thành á khẩu không trả lời được. Vợ nói thế khiến ông không phản bác lại nổi, Cố phu nhân thấy lửa giận của chồng mình đã tàn, bấy giờ sắc mặt mới dịu đi, nhấc điện thoại lên tìm một vài hình ảnh bên nước ngoài cho ông nhà xem, thấy không, hai người này là một đôi, cũng là hai người con trai ở bên nhau đấy. Là một cặp mà người ta công khai hết, gia thế cũng rất giàu có, bản thân họ cũng có sự nghiệp riêng, rồi đây sẽ nhận nuôi một đứa bé, trải qua một đời vô cùng êm đềm, Cố Đức Thành sững sờ, điên rồi sao? Cố phu nhân kiên nhẫn giảng giải, cũng không nên nói thế. Có người trời sinh chỉ thích đàn ông, có phải họ hy vọng như vậy đâu. Người lớn trong nhà cũng đâu muốn thế, là do bẩm sinh không cách nào thay đổi thôi. Cố Đức Thành lạnh mặt nghĩ ngợi, cơn tức lại dâng lên, vậy cũng không được, nếu nó mà làm thế thật thì tôi đánh gãy chân. Bà Cố đành phải nói cho chồng mình hay, dù ông đánh gãy chân nó thì chúng vẫn muốn ở bên nhau thì sao? Cái tính chó đó của thằng ba, ôi! Nó tìm được một người như Út Trạch thì cũng khá được. Hai đứa con trai chung quy vẫn đỡ hơn là hai đứa con gái chút đỉnh. Nếu mà là con gái thì ông còn phải lo lắng khi nó cần một bờ vai để dựa vào thì chẳng có chàng trai nào cả, còn như Út Trạch như vậy, yên tâm tựa được. Mặt Cố Đức Thành vẫn xị xuống, ánh mắt càng lúc càng nặng nề, không được, vậy sau này nó phải chịu bao nhiêu ánh mắt xem thường của người ngoài đây. Đây là cả một đời, không thể kết hôn, không có giấy chứng nhận, không con cái. Hai đứa nó không có lấy một thứ gì để ràng buộc lẫn nhau, chẳng may ngày nào đó tình cảm của tụi nó rạn nứt rồi chia tay, thế sau cùng ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Già rồi thì sẽ ra sao hả? Chúng nó đã nghĩ đến đó chưa? Cố Đức Thành càng tức hơn chính là, thằng ba nhà mình còn nhỏ, không biết suy nghĩ cho lâu dài, nhưng Út Trạch sao lại không hiểu? Tôi nói đây, lúc ăn Tết vượt cả chục km để gặp Cố Diệp, có bạn bè nào thân thiết đến mức ấy? Không được. Tôi không đồng ý cho chúng nó ở bên nhau, con cũng vì hiểu điều này này nên mới nghiêm túc như vậy đấy, Cố phu nhận thấy không khuyên nổi nữa, thông thả nói, ông khoan nóng giận, tôi chỉ đang giúp ông chuẩn bị tâm lý, Là do tôi thấy hai đứa nó giống như có quan hệ đó thôi chứ đã xác nhận đâu, chuẩn bị tâm lý. Tôi mà còn không hiểu bà à, Cố Đức Thành tức giận cầm điện thoại lên, nếu có chuyện chưa yên lòng thì bà sẽ không nói thế. Hai đứa nó đang ở cùng với nhau có đúng không? Cố Đức Thành tìm được số của Cố Diệp, lạnh mặt gọi sang, tiếng chuông vang lên mười mấy giây thì bên kia cúp. Cố Đức Thành bị chọc tức, nó dám không nghe điện thoại của tôi. Thằng nhóc ngu ngục này, sau khi Út Trạch cúp điện thoại thì tắt máy luôn, tiện tay ném lên tủ đầu giường. Giọng Cố Diệp nhún vẻ nghi ngờ, hỏi, ai? Út Trạch không thèm để ý nói, không thấy, kệ đi, sơ hơ hơ hơ, Cố Diệp nằm trong tối hít khí lạnh, anh nhẹ xíu đi. Út Trạch ẩn nhẫn nói, anh còn chưa dùng sức, Cố Diệp tuổi, em như trang giấy ấy, dễ trách lắm. Trong màn đen, Út Trạch khẽ cười, em còn có sức để lảm nhảm hả, tối nay khỏi ngủ nhé. Hai người vứt chuyện bên ngoài ra sau đầu, Thừa Diệp đang ngà ngà say, sóng tình đương nồng, thuận nước thuyền xuôi. Cố Đức Thành cực hiếm khi gọi điện thoại cho con trai, thế mà thằng con lại dám tắt máy của bố nó. Ông bình tĩnh lại rồi lại gọi thêm một cuộc nữa, kết quả bên kia vẫn tắt máy. Cha Cố tức đến nỗi đỏ phừng mặt, ném bay điện thoại, Cố phu nhân can, chắc là hết tin, lát nữa tôi gọi cho nó một cuộc, ông đi ngủ trước đi, khó lắm mới dỗ Cố Đức Thành đi ngủ được, ngay sau đó Cố phu nhân cho cất hết những đồ những vật có thể đánh đập, đặc biệt là mấy thứ như gậy chơi gôn, bảo người làm ném hết vào trong kho, khóa lại. Xong xuôi mới rảnh tay gọi cho Cố Diệp, kết quả vẫn tắt máy, Cố phu nhân hơi do dự. Không yên lòng gửi tin nhắn cho Út Trạch thì mấy Út Trạch cũng đang trong tình trạng tắt, Cố phu nhân bắt đầu thấy lo lo, cả hai đứa đều không nghe máy, đi chơi rồi. Hay xem phim, lo lắng Cố Diệp có chuyện, sớm hôm sau, Cố phu nhân vừa thức dậy là gọi cho Cố Diệp ngay, điện thoại của Cố Diệp được cài đặt chế độ tự động tắt mở, dù là tắt vào lúc nào thì đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau sẽ tự động mở lại, đó là thói quen còn giữ lại từ hồi còn đi học. Nghe thấy tiếng điện thoại reo, con trai nghe điện thoại, Cố Diệp buồn ngủ ríu cả mắt, hai mắt nhắm tịt cua quạng tìm điện thoại, rồi mơ mơ màng màng ấn nhận. Cố phu nhân lo lắng hỏi, con trai, con ở đâu vậy hả? Ở nhà Út Trạch, Cố Diệp vừa mở miệng, giọng nói khàn hẳn, nghe giọng mũi nghẹt cứng. Cố phu nhân sốt ruột hỏi, con ốm rồi à? Út Trạch ngồi dậy, sờ trán Cố Diệp, thấy không bị sốt mới dịu mặt. Cố Diệp uể oải nói, mẹ, con buồn ngủ quá, chiều con về. Út Trạch nhận điện thoại, khách sáo thưa, dì, em ấy đang khó chịu trong người, chờ đỡ hơn rồi con sẽ đưa em ấy về, thế thì phiền cháu nhé. Út Trạch thế mà đang ở cạnh Cố Diệp, sắc mặt Cố phu nhân sầm xuống, nhưng bà cũng không tiện hỏi lại, cảm ơn xong thì dặn dò Cố Diệp thêm đôi câu rồi mới cúp điện thoại. Cố Diệp không nghe thấy tiếng gì nữa bèn trở mình, ngủ tiếp. Út Trạch mỉm cười ngắm cậu một lúc, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Cố Diệp. Ngắm dấu hôn đã nhạt trên vai cậu, anh thỏa mãn ông cậu vào lòng, anh cầm điện thoại nhắn cho thư ký, hai ngày này tôi có việc riêng cần giải quyết, không có thời gian để đến công ty, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì hãy gọi cho tôi, nếu không có thì đừng tìm. Trong bữa ăn sáng Cố Đức Thành hay tin Cố Diệp cả đêm không về, đang khó ở thì điện thoại reo, ông Cố cầm lên nhìn thử, vẻ mặt sầm xuống, sao Út Tổng lại gọi sớm thế này, có chuyện gì? Cố phu nhân cẩn thận quan sát vẻ mặt chồng mình. Ông nhà mình luôn tán thưởng Út Trạch. Nên đây là lần đầu tiên ngữ khí của ông không ôn tồn với cậu ấy nữa, xem ra giận thật rồi. Út Trạch làm như không nhận ra giọng điệu bất mãn của Cố Đức Thành, vẫn ăn nói khách sáo bình tĩnh như thường, cháu muốn hỏi chú Cố tối mai có rảnh không? Cố Đức Thành nén cơn giận hỏi, cậu muốn gặp tôi để bàn chuyện làm ăn, ông còn chưa tìm cậu ta thì đối phương đã chủ động đưa tới cửa. Cố Đức Thành sầm mặt, càng khó chịu với Út Trạch hơn. Ngay sau đó ông nghe đầu bên kia cười khẽ, thưa, không phải bàn chuyện công việc. Là bố cháu muốn mời chú uống rượu, sắc mặt Cố Đức Thành hơi đổi, ông Út bỗng nhiên mời tôi dùng cơm, có việc gì hả, ông ấy muốn nhận Cố Diệp làm con trai, muốn hỏi chú có bằng lòng không. Cố Đức Thành trầm ngâm một chút, gặp mặt rồi hẳn nói, Cố phu nhân giữ im lặng. Vừa nãy còn tức tối lắm, thế mà nghe từ ông Út là nén lửa giận xuống ngay lập tức, còn đồng ý dùng bữa với người ta, nhược điểm của ổng đã bị Út Trạch nắm chắc trong tay rồi, ba Cố vẫn lạnh mặt. Cố Diệp đang ở với cậu đúng không, bảo nó nghe máy. Út Trạch ấy nấy đáp, Cố Diệp đang ngủ à, tối qua em ấy mất ngủ, đưa địa chỉ cho tôi bảo anh nó tới đón. Chú Cố, em ấy vừa mới ngủ thôi. Cố Đức Thành nghe thế thì mềm lòng, vậy tối Cố Diệp về cũng được. Giọng của Út Trạch vẫn thông dong nhưng lại không nhượng bộ, chú để em ấy ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai em ấy sẽ về cùng chú luôn. Cố Đức Thành bực mình cúp máy, con trai của ông đây mà ông còn phải đòi nó về. Bà Cố biểu môi, nói thế mà không thấy ngượng, làm như nó không chịu về không bằng. Nhân lúc Cố Đức Thành không chú ý, bà Cố gửi tin nhắn cho Cố Sâm và Cố Lâm, tối mai hai con về nhà cả đi, thằng ba gây họa rồi. Cố Sâm, Cố Lâm, lại nữa à? Bà Cố, ba mấy đứa biết nó yêu đương với Út Trạch rồi. Cố Lâm, là không nỡ đánh chết nó hả? Bà Cố, ba tụi con tức lắm, vừa nãy Út Trạch gọi tới, nói tối mai ông Út mời ba ăn bữa cơm, mẹ đoán chừng có chuyện trong đấy. Cố Lâm, chắc là Út Trạch định công khai đấy, có phải tối qua em ba không về đúng không ạ? Bà Cố, ừ. Cố Lâm, rõ rồi, con sẽ về. Cố Sâm, con cũng về, phiền mẹ nói cho thằng ba biết, trước khi hai đứa tụi con về thì nó đừng về nhà. Cố Diệp ngủ dậy, biết sự sắp xếp của Út Trạch thì lo lắng hỏi, ngày mai ba em có chịu đến không? Tối hôm qua em còn không nghe máy của ổng, em muốn thắp cho mình nén hương trước quá. Út Trạch ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng, biết, trong cái nhìn của ông ấy về những người cùng thế hệ thì ba anh vẫn có sức ảnh hưởng. Cố Diệp cười cười, thấp thỏm xoa xoa mí mắt không ngừng giật giật từ tối qua, chỉ mong thế. Sau khi ăn vài ba thứ, Cố Diệp gọi cho Giải Thừa. Nghe giọng Cố Diệp khàn khàn, Giải Thừa nghĩ là cậu ống nên bảo cậu đừng tới, anh không bị gì hết, em không cần đến đâu. Anh em của anh thường thay phiên đưa đồ ngon đến cho anh rồi, anh ăn xong sẽ ra viện, Cố Diệp ấy nấy lắm. Vì cậu mà Giải Thừa bị thương, hôm qua cậu đã không đến thay ca cho Khương Tự mà hôm nay cũng không đến, thế nên trong lòng cảm thấy rất ấy nấy. Giải Thừa vô tư nói, không sao thật mà, nếu anh mà có chuyện gì thì cũng không phải là do em mặc kệ anh đâu. Chúng ta là anh em cả đời, cuộc sống này vẫn còn dài mà, sao cứ phải làm quá chút chuyện này lên. Chẳng lẽ làm thế là yên tâm luôn hả? Cố Diệp bật cười. Trong cái nhìn của cậu, đây đúng thật là chuyện đáng để khắc ghi trong lòng, vì để chứng minh bản thân đã khỏe lại, Giải Thừa gửi một video sang cho Cố Diệp. Trên bàn trong phòng bệnh bày đầy đồ ăn, nơi mép giường còn có hai thanh niên, một trong đó là cậu trai từng bị Vương Kiều gài bẫy, thấy ống kính còn vẫy vẫy tay với Cố Diệp. Giải Thừa bảo cậu, yên tâm đi, anh đây có người phục vụ, em cứ dưỡng bệnh cho khỏe. Cố Diệp bấy giờ mới yên tâm hẳn, bực mình trừng Út Trạch. Anh hay làm lỡ việc của em quá đấy, chả trách có câu hồng nhan họa thủy. Út Trạch lùi hết lịch trình trong hai ngày lại, cười cười nhìn cậu, đúng, hồng nhan họa thủy, anh tình nguyện sai. Tối hôm sau, Cố Đức Thành mặt mày lạnh lùng đến chỗ hẹn. Bà Cố sợ ông kích động quá nên cũng đi theo. Vào căn phòng đã được đặt trước, Cố Diệp và Út Trạch vẫn chưa tới, chỉ thấy một mình ông Út đang ngồi đợi bên một bàn đầy đồ ăn, trên đó còn có một bình rượu. Thấy ông Út, vẻ lạnh lùng trên mặt Cố Đức Thành cuối cùng đã nhạt bớt. Thành tựu của ông Út trên phương diện thư họa được đánh giá là bậc quốc bảo, mà Cố Đức Thành lại thích thư họa, thế nên khi gặp thần tượng thì tính khí khó chịu đến mức nào đi nữa cũng có thể nhìn xuống. Ông Út khách sáo nói, từ lâu tôi đã định mời hai người dùng bữa rồi cùng tán gẫu với nhau đôi lời, cuối cùng bây giờ đã có cơ hội. Thần tượng khách sáo như vậy, sắc mặt Cố Đức Thành lại dịu xuống vài phần. Ba người ngồi xuống chuyện trò với nhau được chốc lát rồi thế mà vẫn chưa thấy Cố Diệp và Út Trạch tới. Ông Út bèn nói luôn, không chờ hai đứa nó nữa, chúng ta ăn trước. Nào, nếm thử rượu tôi mang tới này. Đây là nữ nhi hồng tôi chôn xuống lúc đứa con gái thứ ba ra đời, tổng cộng chỉ có hai vò. Lúc con bé gả đi đã đào lên uống một vò, còn một vò này để tối nay tôi với chú uống cạn. Cố Đức Thành cũng thích uống rượu, nhưng tửu lượng chỉ thường thường, vả chăng ý nghĩa của vò nữ nhi hồng này lại rất đặc biệt. Ông Út rót rượu xong là uống luôn. Trong lòng bà Cố lập tức có dự cảm không lành, lão Cố nhà mình cũng chỉ được nửa lít, cái vò này cũng phải hai lít rưỡi. Uống xong hai chén, ông Út cười ha hả hỏi, chú em, tôi bàn với chú chuyện này nhé. Chú thấy Út Trạch nhà tôi thế nào? Cố Đức Thành trả lời đúng sự thật, rất tốt, giữa những người trẻ cùng trang lứa thì tôi thấy Út Trạch quyết đoán nhất, có thủ đoạn nhất, rất tốt, chú đã thấy nó lọt mắt thì tôi cũng xin nói. Là thế này. Tôi nhắm thấy Cố Diệp nhà chú hợp ý tôi lắm, chẳng hay chú có thể chia cho tôi một nửa không, cho nó làm con trai tôi cũng chia một nửa Út Trạch cho nó làm con trai chú, thấy sao? Cố Đức Thành lúc đấy vẫn chưa hồ đồ, cười nói, chỉ làm con trai đơn thuần thôi thì nếu con trẻ không ý kiến, tôi cũng không thành vấn đề, vậy tốt quá rồi, ông Út mừng rỡ nâng chén rượu, vì có thêm một đứa con trai, cạn, ông Út đã hơn 70 mà vẫn phóng khoáng một hơi cạn sạch, Cố Đức Thành chỉ đành liều mình bồi quân tử uống theo. Ông Út càng uống càng hổ thẹn, sau khi nốc mấy chén thì ấy nấy nói, nhà họ Út chúng tôi nợ Cố Diệp. Tôi nói thật với hai người vậy, thằng bé đã là người của Út Trạch từ lâu rồi, Cố Đức Thành hơi sững người nhưng vẫn kịp thời nhận ra là có chuyện gì. chẳng biết là do uống nhiều hay vì tức giận mà mặt ông đỏ gay, cắn răng hỏi, từ bao giờ? Ông Út dây dứt trả lời, từ cái hồi thằng bé cứu cháu ngoại của tôi, nó không chỉ cứu cháu tôi mà còn cứu cả con trai tôi nữa. Cố Đức Thành tức giận, bàn tay run rẩy siết chén rượu. Ông Út nói với vẻ hối lỗi, tôi cạn trước, bây giờ Cố Đức Thành không cần ai mời mọc, tức mình uống luôn. Bà Cố nhìn mà sốt cả ruột. Ban đầu bà còn có thể kín đáo chọc chọc dưới bàn, nhắc nhở ông uống ít ít thôi, giờ thì đã biết không thể khuyên được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chén rượu được rót đầy mãi. Ông Út thành khẩn bày tỏ, tôi nghĩ kỹ hết rồi, tôi sẽ đưa Út Trạch sang Cố gia, mong hai người đừng ghét bỏ nó. Cố phu nhân chỉ sợ ông chồng mình trong cơn tức giận sẽ đồng ý luôn, bèn tiếp chuyện, ngài chỉ có một đứa con trai, chúng tôi không thể đòi hỏi thế được, em dâu không vừa ý bởi vì nó không thể sinh được chăng, sao lại thế được, Út Trạch ưu tú như vậy thì phải là Cố Diệp nhà chúng em, hai anh con trai, không phân ai cưới ai gả, cứ cho nó sang ở là được. Ông Út dường như đã quá chén rồi, chưa để Cố phu nhân từ chối thì đã kéo tay Cố Đức Thành, nghiêm túc nói. Tuổi tác của hai người nhỏ hơn tôi nên kiểu gì thì tôi cũng sẽ ra đi trước, mong hai vị trông nom chúng nó hai năm. Cố Đức Thành nén giận, khách sáo nói, đừng nói gỡ, xui xẻo lắm, tôi nói thật đấy. Năm ngoái lão Đường suýt nữa đã xui tay rồi, đến cái tuổi này thì tôi sớm đã nghĩ thoáng ra. Vì sống lâu thêm hai năm, uống, Cố Đức Thành chỉ đành uống theo, không nhịn được cau mày, rượu này hơi nặng, uống đến giờ đã thấy hơi váng đầu. Ông Út nghiêm túc nói. Không thể nhận giấy kết hôn cũng không sao, tôi đưa nhà tổ cho Cố Diệp làm vật bảo đảm. Sau này nếu Út Trạch dám bắt nạt nó thì sẽ khiến cho Út Trạch không về nhà được. Tôi cam đoan, tôi sẽ thân thiết với Cố Diệp còn hơn con ruột của mình, nên hai người cứ yên tâm, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ chẳng có ai dám ức hiếp nó. Cố phu nhân nghe vậy, càng lúc càng thấy sai sai, sao cứ giống như kiểu bọn họ đã đồng ý rồi thế. Cho dù bà tôn trọng ý kiến của Cố Diệp thì cũng phải cẩn thận ít nhiều. Đừng làm như con nhà mình chủ động lắm, không được, căn nhà đó của ngài, Cố Diệp nhà chúng tôi không thể nhận được. Út lão kiên quyết, được hết, tôi thích tính tình đứa nhỏ này lắm. Mà tôi cũng biết, chỉ cần Út Trạch đối xử chân thành với nó thì nó sẽ không rời đi. Cố Đức Thành chóng mặt nhưng vẫn cố níu giữ chút lý trí, hai đứa nó không thể được, còn cả vấn đề người thừa kế nữa. Út lão tiếp tục rót rượu, tôi muốn tâm sự, tôi đã dặn co rất lâu nhưng nó vẫn mãi không có đời sau. Có lẽ là trời cao đã an bài, tôi có con gái, có mấy đứa cháu ngoại bốn trai một gái, đứa nào cũng có thể thừa kế Út gia. Ông thông gia, ông không thể không nghĩ đến rằng, hai người có tận ba đứa con trai, chú coi thường tôi vì ít con trai. Cố phu nhân không đáp, gì mà đã đổi xưng hô thành thông gia thế này. Cố Đức Thành lắc đầu, đầu óc có hơi chậm chạp, không biết, không thể. Út lão vui vẻ, hay lắm, chuyện chính đã bàn xong, bây giờ tán gẫu ít chuyện nhà nhé. Tôi định mở một buổi triển lãm tranh, chú thấy sao? Rất tốt, Cố Đức Thành chỉ thích cái này. Vì tổ chức thành công, uống, Cố Đức Thành cũng hứng khởi lắm, uống theo. Cố phu nhân mệt lòng đỡ trán, xong rồi, hai đứa còn chưa tới mà hai ông già đã uống say mềm. Cố Diệp nhìn đồng hồ, giờ hẹn là 6:30 mà lúc này đã hơn 7 giờ, vậy mà vẫn chưa thấy Út Trạch có vẻ gì là định ra ngoài, anh hẹn ba em ăn cơm mà, chúng ta không đi hả? Út Trạch cười nói. Ban đầu anh nói là ba anh mời ông ấy ăn cơm, chúng mình đừng vội, cứ để họ chuyện trò trước đã. Cố Diệp không yên lòng, họ sẽ không cãi vã đâu nhỉ. Út Trạch bình tĩnh đáp, không biết, cùng lắm là uống thêm chén rượu. Cố Diệp càng không yên tâm, huyết áp của bố em khá cao, không thể uống nhiều. Anh đã hỏi rồi, dạo gần đây đã hạ xuống, uống nhiều hơn chút ít cũng không sao. Anh hỏi khi nào thế? Út Trạch cười không nói, Cố Diệp chịu luôn, anh gian quá, đến lúc hơn 9 giờ. Út Trạch nhìn đồng hồ, xong cả rồi, đi thôi. Sau khi tới đó, Cố Diệp phát hiện ba cậu đã uống nhiều lắm rồi, ông xắn tay áo, mặt đầy hào hứng vỗ vỗ vai Út lão, chuyển luôn, ngày mai tôi sẽ chuyển hộ khẩu của Cố Diệp sang nhà họ Út. Ông khỏi phải khách sáo gì với tôi hết, con trai tôi nhiều, tôi có tận bốn thằng đấy. Ông Út thích thú vỗ bàn, được, ngày mai tôi sẽ bảo Út Trạch đi làm. Cố Diệp cau mày, chẳng hiểu hai ông già này đang nói gì, bèn hỏi mẹ mình, họ nói gì thế ạ? Sao lại uống đến mức này? Cố phu nhân tuyệt vọng, con trai, không thể hàn huyên thêm nữa, ba con nói kiểu gì mà cho con ra khỏi sổ hộ khẩu nhà mình luôn. Con mau đưa cậu ta đi đi. Cố Diệp giật khóe miệng, đưa mắt nhìn nhau với Út Trạch, người này còn cao tay hơn người kia. Bước chân của ba Cố loạn choạng, bản thân không thể tự đứng vững. Ông Út khoát tay một cái, chỉnh lại quần áo rồi tự đi ra ngoài, dáng đi còn thẳng tắp. Khi mọi người ra cửa thì vừa khéo gặp Cố Lâm và Cố Sâm mới dừng xe. Hai người họ cũng không yên tâm nên mới tới xem thử thế nào, thấy ba mình uống đến mức này, cả hai anh em đều có dự cảm không tốt lắm. Úc Trạch không yên lòng nhìn Cố Diệp, lát nữa anh đến nhà em. Cố Diệp lắc đầu, không cần đâu, dù anh có lời hay ý đẹp gì nữa thì cũng không nói thêm được nữa. Cố Diệp xua Úc Trạch đi, rồi cả gia đình đưa Cố Đức Thành về nhà. Ba Cố ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn đăm đăm, gương mặt vô cảm. Bà Cố tức không chịu được, uống xong thì thành cái dáng vẻ như này, có khuyên thế nào cũng không được. Ông nói xem nào, say rồi thì thôi đừng nói nhiều đến vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nữa, thường ngày thì kiệm lời lắm, thế mà rượu vào là mồm miệng không giữ được. Cố phu nhân tuyệt vọng nói, bố các con đã đòi đưa thằng ba sang làm con trai của Úc lão. Ngày mai sẽ bảo người tách hộ khẩu ra, ổng không phải là uống nhiều mà đã uống đến điên rồi, hớ hớ. Cố Đức Thành bỗng nhiễn cười ngố hai tiếng, vẫn đang đắm chìm trong cảnh ký ức được hàn huyên tán gẫu với thần tượng về những chuyện thường ngày trong gia đình, tâm trạng rất tốt. Cố Diệp đỡ trán, tửu lượng của ông Út có thể chấp ba người như bố mình. Cố Sâm và Cố Lâm cũng giật giật khóe miệng. Cố Sâm cạn lời, mặt sầm xuống vì giận, Cố Lâm ngồi xổm trước người bố, hai tay vịn đầu gối ba Cố. Tỏ vẻ thích thú, uống rượu tặng con trai, bố hào phóng ghê đấy. Sau này bố đừng uống rượu nữa, không là ngay nào đó ba anh em tụi con sẽ bị bố tặng hết cho người ta mất. Cố Đức Thành chậm chạp chớp chớp hàng mi dày nặng, ngó Cố Lâm, thằng ba, con về rồi. Cố Lâm giật khóe miệng, Cố Diệp vội thưa, bố, con ở đây này, con về rồi. Cố Đức Thành lại nghía sang Cố Diệp, thằng hai về hả con? Bà Cố tức giận dậm chân. Lần đầu tiên tôi thấy có người uống say đến nỗi không phân rõ con mình đấy, thằng ba. Lại đây, Cố Đức Thành cuối cùng đã nhận ra Cố Diệp, hất Cố Lâm ý bảo hắn tránh ra, gọi Cố Diệp lại, Cố Đức Thành chăm chú nhìn cậu, càng nhìn ánh mắt càng dữ, bà Cố phát hiện vẻ mặt của ông là lạ bèn vội ngăn, ông uống say quá rồi, đừng tìm con nữa, mai tỉnh rượu rồi nói sau, đầu óc tôi đang tỉnh táo lắm nhé, tỉnh táo mà còn chuyển hộ khẩu của nó sang nhà họ Út. Cố Đức Thành mắt điếc tai ngơ. Chỉ lạnh mặt nhìn Cố Diệp, nhìn nhìn rồi đột ngột đứng dậy, giơ tay lên cao. Cố Lâm giữ chặt cổ tay ông, có gì thì nói thôi, đừng ra tay. Cố Diệp lập tức núp ra sau lưng anh cả, rất sợ bố mình sẽ say rượu loạn tính. Cố Dương thấy thế cũng theo chân núp sau lưng anh cả. Cố Đức Thành khó chịu hất tay Cố Lâm ra, chỉ thẳng vào Cố Diệp, giận đùng đùng nói, bố đánh chết mày. Cố Sâm nhíu mày, bước lên trước hai bước, sầm mặt ấn ông ngồi xuống ghế, bố say quá rồi. Có chuyện gì để mai hẳn nói. Cố Đức Thành không nghe lọt tai lời của ai nữa, chỉ chăm chăm nhìn Cố Diệp, tôi đánh anh là muốn anh phải ghi nhớ. Mạng của anh là mẹ anh đổi về, mạng của ai khác cũng không đáng giá bằng của anh không được vì cứu người ta mà làm hại đến bản thân. Cố Diệp ngẩn người, không ngờ rằng điều mà bố mình muốn nói là như này. Con trai ở quê về lại thay đổi nhiều như vậy, lắm khi tôi cũng muốn hỏi, có phải anh đã biến thành một ai khác, có phải không còn là con trai tôi nữa. Lông mày này, đôi mắt này, tôi vẫn khẳng định anh là con trai tôi, là cục thịt sinh ra từ người mẹ anh. Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy vừa yêu vừa hận anh. Anh xem anh đi, bản thân còn chưa biết ra sao mà đã dám liều mạng vì người khác, lại còn trao mình cho Úc Trạch. Anh. Bố anh là một thương nhân, ông tức giận chỉ Cố Sâm, thằng cả đây, thương nhân không ngoan, lại chỉ anh hai, thằng hai, thương nhân thông minh, ông chỉ thằng tư, há miệng ra mà chẳng biết phải nói gì. Thế là tức khắc chuyển đầu ngón tay sang chỉ về phía Cố Diệp, sao tôi lại sinh ra thằng con ngu ngốc như anh hả? Anh cứ lăn lê trong nhà như trước không được hả? Cứ phải ra ngoài cứu người. Đi bán mạng thì có. Anh đang muốn chứng minh cho ai thấy? Cho tôi. Để tôi biết anh có tài cán, Cố Đức Thành vừa nói, mắt đỏ hoe, anh mà chết thì tôi phải làm sao hả? Tôi đã hơn 60 rồi, ba Cố lúc này, nói năng lắp bắp không nghe rõ. Ngôn ngữ cũng không mạch lạc như bình thường, có đôi câu lộn xộn hết cả lên, nhưng đó là tâm tình cất sâu trong lòng nay mượn hơi men mới thổ lộ hết ra được. Ngày thường ông rất nghiêm cẩn, tuy không nói ra nhưng không có nghĩa là trong lòng ông không có tâm sự gì. Cố Diệp hiểu ý của ông, mũi cay cay, đi tới bên Cố Đức Thành, hổ thẹn hứa, ba, sau này con sẽ tiếc cái mạng này hơn bất cứ ai, con sẽ sống vì bản thân con, người con yêu thương nhất là chính con sẽ không làm chuyện nguy hiểm nữa đâu. Bà Cố cũng đỏ hoe mắt, giảng hòa, đúng vậy, chỉ khi nào con biết yêu thương bản thân thì mới có thể yêu thương người khác được. Con nó đã hiểu rồi, ông đừng kích động nữa, nhanh bình tĩnh lại nào. Cố Đức Thành vẫn nhìn Cố Diệp, khi Cố Diệp tưởng là ông còn muốn nói gì nữa thì Cố Đức Thành đã dựa lưng ra sau ghế sofa, nhắm mắt lại. Trong chốc lát đã vang lên tiếng hít thở đều đặn. Cả nhà thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, ông ấy đã ngủ rồi. Ngay sau đó, ba Cố nằm hẳn ra ghế sofa, bắt đầu ngáy khò khò. Bốn anh em lặng lẽ cúi đầu nhìn bố mình, rồi đưa mắt nhìn nhau, cả bốn ăn ý tiến lên, người nhấc tay người nâng chân, đưa ông vào phòng ngủ. Hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, một mình Cố Đức Thành ngồi trên ghế dài ở khu vườn sau nhà, nghe chim hót, ngửi hương hoa, dần dần nhớ lại chuyện ngày hôm qua, mặt lạnh như tiền. Cố Sâm chạy bộ buổi sáng về, cố ý tìm ông, ba tỉnh rượu chưa? Nói chuyện chút nhé. Cố Lâm cũng bước tới, cùng anh trai một trái một phải kẹp ông vào giữa, trêu ông, kể xem sao lại đưa hộ khẩu của em tụi con ra ngoài nhé. Ba Cố ảo não đỡ trán, lần đầu tiên đối mặt với con trai mà ông lý lẽ không ngay, khí thế không mạnh, uống nhiều rồi. Lúc ăn bữa sáng, người một nhà hiếm khi ngồi quây quần với nhau, thế nhưng bầu không khí lại nặng nề đến lạ, chẳng ai nói một câu gì, khiến ánh mắt Cố phu nhân bắn sang cho ông chồng mình đầy vẻ trách móc. Chỉ có Cố Dương vô tư ăn hai bát cháo, ngốn ba cái bánh thịt nướng, còn ăn giúp lòng đỏ trứng mà anh ba nhà mình không thích. Mới dọn bàn xong thì nghe ngoài cửa có người thông báo, Út tiên sinh tới ạ. Cố Đức Thành cứng mặt, Út lớn hay Út nhỏ? Cố Sâm đứng bên cửa sổ, sầm mặt đáp, là Út Trạch. Cố phu nhân bước tới nhìn thử, xa xa đã thấy trong tay Út Trạch đang cầm mấy tờ giấy văn kiện, ngay tức khắc khiếp sợ, xem kìa, người ta muốn lấy hộ khẩu kìa, ông có cho không đây? Cố Đức Thành cau mày, chắc gì đã thế. Bà Cố tức giận, tối qua đầu ông như nổi u trong ấy, hào phóng đưa con trai cho ông Út, còn bảo người ta không nhận là không nể mặt ông. Thằng con trai lớn thế sao người ta lại không muốn chứ? Cố Lâm híp mắt, bình tĩnh nào mẹ, cậu ta tới đây chắc gì đã vì chuyện này. Em Tư, em lên tầng giữ chân thằng ba, đừng cho nó xuống. Út Trạch không chỉ tới một mình, còn mang theo một thanh niên đeo kính trông rất nghiêm khắc. Anh cầm văn kiện trong tay, chẳng trách Cố phu nhân cho là anh tới để chuyển hộ khẩu. Út Trạch vừa vào cửa liền phát hiện người Cố gia, trừ Cố Diệp và Cố Dương, đều đang ở tầng một chờ hắn. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt phòng bị, khóe miệng Út Trạch hơi cong lên, lễ phép nói, chú gì, con đã đến. Cố Đức Thành nghiêm mặt, ánh mắt rơi vào tập tài liệu trên tay hắn, trong ánh mắt hiện sự nghi hoặc. Út Trạch mỉm cười, chú Cố, cha con sáng sớm đã giục con tới đây hỏi một chút, những chuyện chú nói tối hôm qua còn tính không? Cố Đức Thành cả người cứng đờ, xấu hổ ho khan một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, tối hôm qua chú uống hơi nhiều, trí nhớ không tốt lắm. Út Trạch còn nghiêm túc nói, con biết, nhưng dì không uống rượu, dì nhớ rõ chú nói cái gì đúng không? Nhìn sắc mặt hai vợ chồng Cố Đức Thành, Út Trạch khẽ cười một tiếng, để hai văn kiện kia lên trên bàn, nói đùa với chú thôi. Vấn đề quan trọng với con hôm nay không phải là hộ khẩu, con mang đến hai bản hợp đồng, cái này là cha con chuẩn bị cho Cố Diệp, chú xem thử. Bản hợp đồng này là nhà của Út gia mà ông Út muốn giao Cố Diệp, chỉ mới cái sân kia đã có diện tích lớn như vậy. Dù có ra giá vài tỷ cũng không bán chứ đừng nói đến những món đồ cổ. Hợp đồng này đã bảo đảm, chứng minh thái độ của ông Út rồi, không có giấy chứng nhận, không kết hôn, không con cái, không quan trọng. Về sau chỉ cần Út Trạch dám lừa dối, Cố Diệp có thể khiến cho anh ngay cả nhà cũng không quay về được. Từ hợp đồng này có thể thấy được thành ý của ông Út, Cố gia không thiếu mấy trăm triệu kia, nhưng đây là Út gia tổ Trạch. Ông Út có thể đem nhà từ tổ tông truyền xuống đưa cho Cố Diệp cũng đủ để nhìn ra được thành ý và sự tôn trọng của người Út gia đối với Cố Diệp. Út Trạch còn nghiêm túc nói, đây là thái độ của cha con, ông ấy đã ký tên rồi, vị này là Trương luật sư, chỉ cần Cố Diệp ký tên là nó lập tức sẽ có hiệu lực. Thành ý cùng tôn trọng này làm cho người Cố gia một câu phản đối cũng không nói được. Cố Đức Thành sắc mặt trầm lại, trong mắt ông đầy ý không vui. Tối hôm qua ông đã hứa đem đứa con đi ra ngoài. Hiện tại ông Út còn không cùng hộ khẩu lại tặng một món quà lớn như vậy, nhất thời ông không biết từ chối như thế nào. Ngay sau đó, Út Trạch lại đưa ra một bản hợp đồng khác, đây là con chuẩn bị cho Cố Diệp, con đem 70% cổ phần tập đoàn công ty dưới danh nghĩa của con chuyển cho Cố Diệp, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt sau này của em ấy. Nếu con đối xử với em ấy không tốt, em ấy có thể cầm cổ phần này rời đi, khiến cho con tán gia bại sản. Lúc nãy nói về tòa nhà kia, hai anh em Cố Sâm và Cố Lâm tuy rằng động lòng nhưng cũng không nói chuyện, mãi đến khi đến Út Trạch đưa ra bản hợp đồng này, hai anh em đều thay đổi sắc mặt giống như cha mẹ. Cố Lâm nghiêm mặt, Út Trạch, cậu có thể tưởng tượng được, nếu như em tôi ký xong sau người rời khỏi cậu, cậu sẽ biến thành một kẻ nghèo hèn không có nhà để về, con biết rõ ràng mình đang làm gì, bữa rượu tối hôm qua là muốn hôm nay chú Cố có thể áp chế tính tình, Lý Trí ngồi xuống nghe con nói, xin đừng làm cho Cố Diệp khó xử. Nếu ngài muốn thì đánh con, có ngày hôm nay đều do là con bảo em ấy, có sai cũng là con sai. Úc Trạch đứng lên, cuối người nói với hai vị phụ huynh, con nguyện ý một đời, làm tất cả những gì có thể, xin được ở cùng em ấy cho đến hết phần đời còn lại, mong chú gì đồng ý. Cố Đức Thành hít một hơi thật sâu, trầm khuôn mặt nhìn người thanh niên kiêu hãnh với vẻ mặt bình tĩnh, cúi xuống thật thấp trước mặt, lại nhìn hai bản hợp đồng này, nhất thời không lời nào để nói. Nói không cảm động là giả, Úc Trạch đã thay Cố Diệp đem tất cả đường lui đều lo lắng rõ ràng, anh hứa rằng cả đời này anh sẽ liều mạng đối tốt Cố Diệp. Nếu không tốt thì người thảm chính là anh, tuy nhiên, ông vẫn là một người cha, vẫn tức giận, muốn đánh đuổi Úc Trạch ra ngoài. Đã làm cha mẹ, chẳng có ai hy vọng con mình sẽ đi theo con đường này, Cố phu nhân sắc mặt phức tạp khuyên can, loại tình cảm này, giống như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Nếu không thì gọi thằng ba xuống đây để nghe ý kiến của nó một chút đi, Cố Đức Thành vẫn nghiêm mặt như trước, lúc này chợt nghe tiếng bước chân, Cố Diệp tự mình từ trên lầu xuống, cúi đầu đi theo phía sau là Cố Dương đã được dạy dỗ, lời nói vừa rồi của mọi người con đều nghe thấy được, Cố Diệp đi đến bên cạnh Úc Trạch, kéo tay anh một cái. Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt đối phương, Cố Diệp cong cong khóe miệng, cầm lấy bút, ký lên bản hợp của ông Úc, lại lấy bản hợp đồng của Úc Trạch lên, trực tiếp xé, em muốn vị trí chủ gia đình, còn cái này em không cần, em có thể tự nuôi sống chính mình, anh cho em nhiều như vậy, em lại không có cái gì mang giá trị tương đương đưa cho anh, như vậy không công bằng, Cố Diệp ném giấy vụn vào thùng rác, chậm rãi nói, đời này, em đem chính mình giao cho anh đem chính mình giao cho em. Có thể sống tốt với nhau thì tốt, không thể thì chia tay. Em không cần mấy thứ này, nó không giữ được em. Úc Trạch nắm chặt tay Cố Diệp, nghiêm túc nói, thứ có thể giữ được em chỉ có thể là trái tim chân thành. Cố Diệp nở nụ cười, cậu muốn thế, anh hiểu như vậy là đủ rồi. Cố Diệp xoay người, đối mặt cha mẹ, nghiêm túc nói, cha, mẹ, người ta thường nói bất hiếu có ba, vô hậu trong tội, con có lỗi với gia đình, có lỗi với hai người, con coi trọng anh ấy, đời này không kết hôn. Không sinh con, ai nói cũng vô dụng. Sinh mạng này hai người có thể lấy lại, nhưng không thể lấy lại trái tim đã cho ra ngoài. Bất hiếu có ba tội, không có đời sau nghĩa là không có con cái là nặng nhất. Cố Đức Thành nghiêm mặt, trái tim tức giận đập bang bang, con. Các con. Hai con, Cố Đức Thành nói không lên lời, trừng Cố Sâm và Cố Lâm, hai con quản nó đi. Cố Lâm buông tay, ba quản cũng không quản được, bọn con quản được sao? Với cái tính tình này của nó thì quản được chắc. Cho dù có đánh gãy chân thì nó vẫn có thể bò ra ngoài. Đây là con đường mà nó quyết định, nó cảm thấy được như vậy thì mình có thể hạnh phúc. Cho dù bây giờ ngăn cản, cưới vợ cho nó, cả đời nó không vui vẻ, cha có thể yên tâm được sao? Còn làm cô gái kia thất vọng. Ba đừng ngăn cản, để nó đi đi. Cố Sâm nghiêm túc nói thêm một câu, ba có muốn cản cũng không được. Cố Đức Thành lại nhìn vợ. Bà đã hoàn toàn cảm động trước thành ý của Úc Trạch, lại nhìn Cố Diệp cùng Úc Trạch tay nắm tay, rất có tư thế nếu một lời không hợp nó sẽ ngay lập tức dám rời nhà trốn đi. Cố Đức Thành tức giận đứng lên, ba quản không được các con. Về sau đừng hối hận. Dù sao khi đó ba đã chết nên không thấy được, con chịu tội ba cũng không nhìn thấy. Nói xong quay đầu bước đi, không bao giờ muốn nhìn bọn họ nữa. Cố Lâm chậm rãi nói thêm một câu, nếu nó sống tốt quá có thể sẽ gọi hồn cha khoe khoang một chút. Cha Cố dừng chân lại một chút hít một hơi, bị lời nói của Cố Lâm đâm một dao, ngay lập tức theo phản xạ có điều kiện tìm thứ tiện tay muốn đánh con mình. Cố Diệp cũng nhìn không được vui vẻ, dù sao cha cũng ở cái tuổi này rồi, có tức cũng không thể nghẹn ở trong lòng, có thể phát tác ra thì tốt rồi. Cố phu nhân chỉ biết nói, cũng may ngày hôm qua uống rượu, nếu không bộc phát cơn tức tích tự mấy ngày nay thì chắc chắn sẽ không áp chế được. Cố phu nhân sửa quần áo Cố Diệp, mang nỗi chua xót sau khi gả con gái. Về sau có người che chở rồi, ba con cũng không thể đánh con được nữa. Cố Diệp dở khóc dở cười, ba 80 tuổi vẫn có thể giơ gậy đánh con. Cố Sâm lúc này mới lại đây dùng ánh mắt phức tạp nhìn hai người bọn họ, dùng sức vỗ lên vai Úc Trạch, nhớ kỹ lời nói hôm nay của cậu, anh cũng không cần Úc Trạch hứa hẹn, nói xong liền nghiêm mặt rời đi. Cố Dương thấy liền học theo, cũng đi tới vỗ vai Úc Trạch, hiếm khi lộ ra vẻ mặt đứng đắn, em kém anh mười mấy tuổi, em trẻ hơn so với anh. Nếu anh dám bắt nạt anh của em thì em sẽ đánh anh. Úc Trạch nhếch khóe miệng, được rồi, anh đã nhớ. Cố Diệp mỉm cười sờ đầu em trai, hốc mắt nóng lên, tiểu tử ngốc, anh của em còn cần em bảo vệ ư? Cố phu nhân thở dài, được rồi, các con thắng. Cũng may con đã nói trước với thằng cả thằng hai, nếu không gia đình ta hôm nay sẽ loạn mất, cố phu nhân cũng hiểu và không mấy quan tâm. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa đứa nhỏ ngốc này cũng không thể mang về được nữa, bà an ủi, anh cả với anh hai của con cũng bị thuyết phục rồi, ý kiến giống nhau thôi. Mẹ cũng không có ý kiến gì, con tự quyết định đi, đừng hối hận là được. Cố Diệp suy nghĩ một chút rồi cười hỏi, mẹ, con làm như vậy cũng là vì mẹ, con tìm cho mẹ con dâu là nam, về sau mẹ sẽ không cần thay con chăm sóc em bé, mẹ có hạnh phúc không, vui vẻ không? Có tốt đẹp không? Cố phu nhân tức giận nhéo anh một cái, đẹp, Cố Diệp cười cười, đột nhiên nghiêm túc đứng lên, mẹ, Cố phu nhân nghi hoặc nghiêng đầu, Cố Diệp đột nhiên ôm lấy bà làm Cố phu nhân hoảng sợ, đứa nhỏ này, làm sao vậy? Mẹ, cảm ơn mẹ đã giúp con, Cố Diệp đột nhiên nhớ đến lời Kiều Kiều nói, nhớ đến người phụ nữ giống mình đang ngồi trước bia mộ của cậu, đột nhiên anh cảm thấy không vui, mẹ, nếu ngày nào đó con không nghe lời, mẹ đừng không cần con đang nói cái thứ ngu ngốc gì vậy? Cố phu nhân bị câu nói cuối cùng đánh tan tất cả phòng tuyến, mũi đau xót, tại sao lại đột nhiên nghĩ đến cái này, Cố Diệp cười cười, tự nhiên nghĩ ra, không đứng đắn, Cố phu nhân đánh Cố Diệp một cái, mẹ không cần con thì ai dưỡng lão cho mẹ. Mẹ đi xem ba con, Cố Dương theo mẹ đi, loáng một cái, trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Cố Diệp và Úc Trạch, Cố Diệp vui vẻ nhìn Úc Trạch, thật tốt, trước kia em có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, hiện tại đều đã có được. Úc Trạch đau lòng nhìn đôi mắt ướt át của cậu, ông chặt Cố Diệp vào trong ngực. Hai ngày nay lộn xộn như vậy, Cố gia xem như đã tác thành cho đoạn cảm tình này, tuy rằng ngoài Cố Diệp ra ai cũng không tình nguyện. Nhưng mà ván đã đóng thuyền rồi, có quản cũng không được, chỉ có thể nhìn nó về phía trước. Suy xét thấy trong lòng ba cậu không được tự nhiên, để Úc Trạch ở nhà cũng không được, Cố Diệp liền đi theo Úc Trạch đến công ty, cùng anh đi làm. Hai ngày nay Úc Trạch không tới công ty, có rất nhiều báo cáo đang chờ anh ký. Việc duy nhất Cố Diệp có thể làm chính là ở bên cạnh nhưng không quấy rầy anh. Úc Trạch xem báo cáo, cậu xem sách giáo khoa điện tử. Úc Trạch vẻ mặt mệt mỏi, đứng lên nghỉ ngơi một chút, Cố Diệp mới nói ra một ý nghĩ, anh nói xem, hay là bây giờ em tạm nghỉ học, chờ tới kỳ thi mới trở về được không? Cố Diệp nâng cằm, vẻ mặt thâm trầm, em cảm thấy ở trong trường học ảnh hưởng đến việc em cứu vớt thế giới. Úc Trạch thẳng thắn vạch ra ý tưởng thực sự của cậu, em cảm thấy ở trong trường học không tự do đúng không? Cố Diệp bất mãn nhấc chân, đá một cái lên ống quần Úc Trạch, bất mãn nói, anh biết trong lòng là được rồi, không cần bóc mẽ em như thế. Úc Trạch mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng nhưng bị Cố Diệp đá để lại một dấu chân đầy đất cũng không thèm để ý, một tay để lên ghế dựa, cúi người ra phía trước, mỉm cười với Cố Diệp, cưng chiều nói, em là chủ gia đình, về sau đều nghe lời em. Cố Diệp mím môi, may mắn nói, có thể thu phục được cha em mà em cũng không bị đánh thật sự là không dễ dàng gì. Em đã sớm chuẩn bị tâm lý là có thể sẽ phải lạy từ đường, nhốt trong phòng tối, bị đánh, ông bài vị của mẹ em úp mặt vào tường, sẽ phải chịu tất cả hình hạt mà anh trải qua ở chỗ ông Úc. Sắc mặt Úc Trạch trầm xuống, em đã biết rồi, Cố Diệp cười, đã biết từ lâu rồi, nếu không làm sao em có thể rung động trước sự chân thành của anh. Em còn chưa chấp nhận anh mà anh đã mở đường phía trước cho em rồi, lúc ấy em đã nghĩ, người vì mình mà suy tính đến như vậy. Nếu không nắm lấy thì còn tìm kiếm gì ở tương lai nữa. Hai người nhìn nhau, Úc Trạch cũng cong khóe miệng, lại gần môi Cố Diệp, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn. Hai người nhìn nhau cười, còn hơn cả hàng vạn lời nói. Lưu Bí Thư bưng hai tách cà phê trở về, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn trước mắt, xấu hổ nói, Úc Tổng, tôi muốn có văn phòng riêng bên cạnh, còn muốn có chung cửa ở trên. Úc Trạch sảng khoái nói, cho phép. Lưu Bí Thư kích động dọn dẹp bàn luôn vào buổi chiều hôm đó. Chó độc thân lâu năm ăn cẩu lương nhiều đến nghẹn luôn. Chờ Úc Trạch tan làm xong, hai người cùng đi bệnh viện thăm giải thừa. Cố Diệp vừa thấy đến anh liền kinh ngạc, mẹ kiếp. Sao anh lại béo lên thế này? Vừa lúc Khương Tự cũng ở đó, ghét bỏ nói, ăn thịt suốt hai ngày nay mà, ngay từ đầu giải thừa nghe thấy phải nằm viện thì đau trứng, bây giờ sắp phải xuất viện cũng cảm thấy đau trứng. Bác sĩ nói miệng vết thương của anh khôi phục nhanh hơn so với người bình thường, anh có thể xuất viện sớm. Không cần phải trải qua cảm giác bị đối xử giống như đang ở cữ nữa. Cố Diệp an ủi hắn, không sao, nếu một ngày nào đó anh mang thai một quả trứng thì còn có thể ở cữ mà. Đối mặt với loại bạn mất dạy như vậy, giải thừa thầm nghĩ muốn lấy dép lê đập chết hắn, dù sao đấu võ mồm với Cố Diệp thì chưa thắng lần nào. Hắn ngồi xuống, nghiêm túc hỏi Cố Diệp, nói nghiêm túc, Tết Trung Thu năm nay quỷ môn mở ra, em đi canh cổng với tụi anh không? Cố Diệp một tia do dự cũng không có, canh, hai chúng ta canh một cửa. Giải thừa vui vẻ nói, được, vậy để anh từ chối lời mời gia nhập của người ta. Cứ như vậy, Cố Diệp đã tìm được việc trước cho mình. Những ngày sau đó, Cố Diệp chạy qua lại hai nhà, lúc đầu Cố Đức Thành còn có ý kiến nhưng biết mình quản không được nên cũng lười nói cậu. Cặp song sinh của nhà chị ba cũng trở nên quen thuộc với Cố Diệp, lúc thì kêu cậu, lúc thì lại kêu mợ, giống như hai cái đuôi nhỏ đi theo bên người Cố Diệp. Vào một buổi tối, Cố Diệp đang dắt chó đi dạo, Lăng Tử Hạo gọi điện thoại cho cậu, cậu, cha mẹ con ra nước ngoài rồi, ông bà nội thì đi nhà bác vì bác sinh em bé. Gần đây Cố Diệp mới biết được, chị ba là nhà thiết kế trang sức, còn anh rể thì đi du lịch cùng chị, hai người rất nổi tiếng trong giới đó, thường xuyên chạy khắp nơi trên thế giới. Theo giọng điệu của đứa trẻ, Cố Diệp ngạc nhiên nói, cha. Chỉ còn hai bọn con ở nhà ông ngoại, Cố Diệp nghe ra giọng điệu đứa nhỏ không đúng, dịu dàng nói, bọn con có muốn cậu đi qua không? Lăng Tử Hạo tủi thân nói, ngày mai bọn con có buổi biểu diễn, ông ngoại lớn tuổi, bọn con sợ ông đi ra ngoài sẽ bị cảm nắng nhưng cậu con không có thời gian để đi, cậu ấy luôn bận rộn nhiều việc. Cậu có thể đi không? Hóa ra là như vậy, Cố Diệp vui vẻ nói, cậu có thể đi được, cậu không có việc gì cũng không sợ bị cảm nắng, bọn con biểu diễn ở đâu? Mấy giờ? Sáng mai cậu đi đón bọn con, cảm xúc của đứa trẻ bên kia rõ ràng vui lên rất nhiều, Lăng Tử Hạo nói, sáng mai bọn con đi học bình thường. Thầy giáo và chuyên viên trang điểm sẽ trang điểm thay quần áo cho bọn con, 10 giờ bọn con sẽ đến cung thiếu nhi để diễn. Cố Diệp nghĩ, thời gian từ trường đến cung thiếu nhi cũng chỉ có vài phút, có thể đến kịp giờ, vậy cậu đến đón con trước 8 giờ sáng. Sáng sớm hôm sau, Cố Diệp đến Úc Gia lúc 7 giờ 30 phút, hai đứa nhỏ mới vừa ăn no, mặc quần áo với trang phục diễn xuất trên tay. Khi Cố Diệp đến, hai đứa nhỏ liền vui vẻ chạy đến bên người cậu. Ông Úc quan tâm hỏi, ăn sáng chưa? Cố Diệp cười nói, dạ ăn rồi, nhà chúng con ăn cơm sớm, Úc Trạch bình thường cũng ở lại, không có anh trong nhà nên Cố Diệp cảm thấy được không được tự nhiên. Hai đứa nhỏ đều đã chuẩn bị tốt, cậu cũng không phải đợi lâu, mỗi tay nắm một đứa, Cố Diệp cười nói, con đón tụi nó đi rồi. Nếu giữa trưa kết thúc muộn thì chúng con ăn bên ngoài. Sau khi lên xe, Lăng Tử Hạo lại ôm cổ Cố Diệp, vui vẻ hôn một cái lên mặt cậu một cái, cậu, yêu cậu yêu cậu yêu cậu. Cố Diệp bị biểu cảm ngây thơ của Lăng Tử Hạo chọc cười, con đúng là chó con thành tinh, mau ngồi xuống đi. Lăng Tử Hạo bò tới bò lui giống như bị tăng động, duỗi cánh tay chen chân vào, trái ngược với Lăng Tử Quân, im lặng nhìn về phía ngoài xe, lười phản ứng lại với cậu. Trên đường đi, Cố Diệp tò mò hỏi, các con biểu diễn tiết mục gì? Lăng Tử Hạo vui vẻ nói, con đánh trống da, anh biểu diễn thái cực quyền. Cố Diệp vui vẻ, hai con có sở thích thật khác nhau. Lăng Tử Quân nghiêm túc, thầy giáo cũng nói như vậy. Nửa tiếng sau, Cố Diệp mang theo bọn nhỏ tới rồi nhà trẻ, hiệu trưởng và thầy cô giáo đều đang đợi ở cửa chờ tụi nhỏ, thấy cậu dẫn tụi nhỏ xuống xe, đều vui mừng chào đón. Cậu Cố, Lăng Tử Hạo vui vẻ nói, cô, hôm nay là cậu chở bọn con đi, thật tuyệt, rất vui đúng không? Cô Vương cúi người, dịu dàng sờ đầu đứa nhỏ, hôm nay chúng ta cho cậu con xem một buổi biểu diễn thật lớn được không? Sau khi chào đón hai đứa nhỏ, cô Vương lễ phép nói, các cháu tham gia biểu diễn đang trang điểm, cậu cứ dẫn bọn trẻ đi qua là được. Một bé gái vẫy tay với Cố Diệp, chú, con dẫn đường cho. Cố Diệp dẫn hai đứa nhỏ theo sau thì thấy đã có mười mấy cha mẹ cùng đứa nhỏ trang điểm. Chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp do nhà trẻ mời đến vừa thấy đôi song song sinh đến, cô giáo mỉm cười bước tới, ngài là, Lăng Tử Quân nghiêm túc giới thiệu, đây là cậu nhỏ của bọn con, họ Cố, cậu đợi một chút ở trong này, cho bọn nhỏ đi thay quần áo trước rồi trở về trang điểm. Cố Diệp gật đầu, lúc này một cậu nhóc mặc váy ba lê chạy từ phòng thay quần áo nam ra, phía sau có một cô giáo, đuổi theo gọi cậu, Niệm Niệm. Trâu Niệm, không được chạy, mau trở lại. Cố Diệp nhìn cậu nhóc này, ánh mắt hơi trầm xuống, cậu nhóc kia chạy về phía mẹ cậu, vẻ mặt ngây thơ hỏi, mẹ, con mặc quần áo này đẹp không? Mẹ cậu bé nhìn cậu mặc quần áo này thì hơi run, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, nói không ra lời. Đứa nhỏ không buông tha hỏi, mẹ, con mặc váy này xấu ư? Lúc này cô giáo mới đuổi tới đây, bất đắc dĩ nói, đây là cho con gái mặc, con lấy quần áo ở đâu? Mau cởi ra, Trâu Niệm ôm chân mẹ cậu, biểu môi, tủi thân nói, tự con mang đến. Cô giáo kiên nhẫn dỗ dành, con không thể mặc cái này, hôm nay phải cùng Lăng Tử Hạo ban nhất biểu diễn trống da, không phải múa ba lê. Không, con sẽ không đánh cái kia, con sẽ múa ba lê. Cậu nhóc cũng rất bướng bỉnh, chu cái miệng nhỏ giống như một bé gái, còn rất tùy hứng. Lời nói này hiển nhiên làm cho cô giáo cau mày, chúng ta sắp tới giờ biểu diễn rồi, giờ không phải lúc bướng bỉnh. Cô Cô giáo nhìn về phía mẹ cậu bé, hy vọng mẹ cậu bé có thể hỗ trợ ngăn lại một chút, nhưng lại nhìn đến sắc mặt mẹ cậu bé đặc biệt khó coi. Cô giáo lo lắng hỏi, mẹ Trâu, cô không sao đúng không? Mẹ Trâu ngồi xổm xuống, gắt gao đem đứa con ông vào trong ngực, xin lỗi nói, cô giáo, chúng ta có thể đổi tiết mục không? Đều đến lúc này, đột nhiên nói đổi tiết mục khiến cô giáo cũng khó xử, không đổi được, như vậy không được. Nhìn đến sắc mặt khó xử của cô giáo, sắc mặt mẹ Trâu trắng bệch, thấp giọng nói, đừng nghịch nữa con, mau thay đồ đi, con không thay. Con không thích mặc quần áo con trai, Cố Diệp thấy vậy thì sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này, Lăng Tử Hạo từ trong phòng thay đồ ló ra một cái đầu nhỏ, cậu, con không mặc được cái này. Cố Diệp liếc mắt nhìn Trâu Niệm một cái, đi đến cạnh phòng thay quần áo của đứa nhỏ, quần áo chơi trống da khá là đẹp trai, có mấy cái đồ trang sức đứa nhỏ không tự mình đeo được. Cố Diệp đeo tất cả đồ trang sức lên, nhân cơ hội sờ soạn cái bụng nhỏ một phen, đúng là có thịt mung mút. Lăng Tử Hạo thích thú nhảy tại chỗ hai lần, hỏi, cậu, con có đẹp trai không? Đẹp trai, cậu có thể chụp ảnh cho con được không? Cố Diệp lấy điện thoại ra, yêu cầu của đứa nhỏ còn nhiều hơn nữa, cậu ngồi xổm xuống chụp, làm cho chân con dài hơn. Cố Diệp nhìn thấy tỷ lệ cơ thể người bằng ba đầu này thì bị chọc cười, nói thẳng không biết xấu hổ, xem bụng con lớn chưa kìa. Lăng Tử Hạo thấy cậu chụp xong rồi, vui vẻ đã chạy tới nhìn sau đó giơ ngón cái, chụp đẹp hơn so với cậu con chụp như thế này nè, tỷ lệ cơ thể người bình thường là người bằng 7 đầu. Người bằng 3 đầu là tỷ lệ cơ thể vẽ chibi, Cố Diệp vừa thấy cái động tác kia, lại bị chọc cười, đây là nhìn xuống mà. Lăng Tử Hạo quan tâm hỏi, cậu có đăng vòng bạn bè không? Cố Diệp dở khóc dở cười, lát nữa gửi cho con. Lăng Tử Quân đã tự mình mặc quần áo, đứa nhỏ mặc quần dài và áo dài, có điểm giống trang phục thời đường, để tiện di chuyển thì phần eo có một cái đai lưng. Đứa nhỏ buộc không chặt nên mới đi hai bước đã rơi xuống. Lăng Tử Quân đi tới, ngượng ngùng nói, cậu, cái này tuột rồi. Cố Diệp hít mắt, chọc hắn, có phải không tự làm được không? Lăng Tử Quân chu miệng gật đầu, Cố Diệp ngồi xổm xuống, cột chặt lại, con đó, học em trai con đi, có yêu cầu gì thì nói ra, đừng luôn tự giữ cho chính mình. Con phải biết rằng, mặt mũi là cái vương bát đảng, cần vứt thì vứt đi. Nói sớm có phải nhanh hơn không? Lăng Tử Quân làm động tác đá, vứt, Cố Diệp gật đầu, đúng, đá bay, không thể làm chính mình tủi thân. Lăng Tử Quân cười cong cả mắt, con biết rồi, về sau nếu có người chọc con liền nói thẳng, cút, Cố Diệp, thật ra vấn đề này không cần nói trắng ra như vậy. Chờ Cố Diệp mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, đứa nhóc tên Trâu Niệm đã trang điểm xong, trang điểm thành giống như múa ba lê. Cố Diệp nghe được bên cạnh có cha mẹ đang nói về việc này, vừa rồi cô giáo không tin nó có thể múa, đứa nhóc này liền nhảy một đoạn ngay tạo chỗ, múa rất tốt. Nhưng danh sách tiết mục đã báo lên rồi, đứa nhóc này hẳn sẽ không lên sân khấu được, cho dù như vậy nhưng đứa nhỏ này vẫn cứ khăng khăng phải được trang điểm. Cha mẹ nó cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng mặc kệ. Trâu Niệm mặc một cái váy nhỏ, như một bé gái từ cái túi xách trong tay mẹ nó lấy ra một đôi giày màu đỏ, mang vào. Váy ba lê màu trắng đi với đôi giày múa màu đỏ, cái này chẳng ra gì cả, làm cho sắc mặt cô giáo cũng không tốt. Mẹ cậu bé cũng không ngăn lại hành vi hoang đường của nó, Cố Diệp nhìn mẹ Trâu, lại nhăn mày. Mẹ cậu bé nhìn đôi giày kia, gục xuống dựa vào tường, cả người run rẩy, trạng thái rõ ràng là sai sai. Có cô giáo thấy không yên tâm nên gọi bác sĩ tới. Một cô giáo đi đến bên Cố Diệp, xin lỗi nói, xin lỗi, ban đầu là Lăng Tử Hạo và Trâu Niệm cùng lên sân khấu, bây giờ Trâu Niệm không muốn đánh trống da, chỉ có thể để cho một mình Lăng Tử Hạo lên. Cố Diệp cúi đầu nhìn Lăng Tử Hạo, con có thể tự mình làm được không? Lăng Tử Hạo nhún vai, không sợ hãi chút nào. Cố Diệp nở nụ cười, nó nói không thành vấn đề thì chắc là không sao, anh trai có thể một mình lên sân khấu thì em trai cũng có thể. Nghe Cố Diệp công nhận mình, Lăng Tử Hạo vui vẻ nhảy cao lên. Cả người viết đầy chữ, con có thể làm được. Sau khi kiểm tra xong, thân thể mẹ Trâu Niệm không có vấn đề cả, hơn nữa vì Trâu Niệm muốn đi đến nơi biểu diễn xem, nên mẹ cậu bé cũng chỉ có thể đi theo mọi người đến cung thiếu nhi. Các vị phụ huynh đều được ngồi ở hàng đầu. Lúc cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, Cố Diệp cố ý đi đến bên cạnh mẹ Trâu Niệm, vì thế được sắp xếp cùng một chỗ. Nhìn tướng mạo đối phương, cũng đã ngoài 40, không có nhiều người ở tuổi này mà có con 4, 5 tuổi. Cố Diệp nhìn thấy trên mặt người này vẫn còn đang bàng hoàng, thử hỏi, cô có khỏe không? Mẹ Trâu Niên cố nở ra một nụ cười gượng ép, rất tốt, cảm ơn đã quan tâm. Cố Diệp cười, trời bây giờ rất nóng, rất dễ bị cảm nắng, người lớn cũng chú ý một chút. Mẹ Trâu Niệm gật đầu, đúng vậy, Không lâu sau đó, bọn trẻ đã sẵn sàng diễn và bầu không khí ngay từ đầu đã được đẩy lên rất cao. Mọi người nghĩ rằng tiết mục mở màn sẽ là của một học sinh lớp lớn, không thể ngờ được lại là của lớp nhỏ, đã thế còn độc diễn. Các vị phụ huynh vỗ tay rần rần, Lăng Tử Hạo diễn điên cuồng, mỗi khi được cầm dùi trống trong tay là hạnh phúc đến không hâu lại được, như một người lớn nhỏ tuổi, từng tế bào đều tỏ ra đẹp trai. Cố Diệp cười tươi, giơ điện thoại a lên để quay lại màn biểu diễn, định lát nữa sẽ đăng lên khoảnh khắc. Lúc này, một cặp phụ huynh trẻ ngồi cạnh Cố Diệp nhìn cậu quay phim lại, liền nhỏ giọng hỏi, xin lỗi, cho hỏi cậu có phải đại sư Cố không? Cố Diệp ngạc nhiên mở to mắt, nơi này mà cũng có người có thể nhận ra cậu, thì ra là Cố đại sư, tôi nhìn thấy cậu rất quen nhưng lại không chắc chắn lắm. Đứa nhỏ vừa mới kết thúc tiết mục là con của cậu sao? Cố Diệp cười, cháu ngoại của tôi. Hai vợ chồng dành một đống lời khen cho Cố Diệp và Lăng Tử Hạo, thầm nghĩ muốn có phương thức liên lạc của Cố Diệp, hy vọng sau khi bọn nhỏ biểu diễn xong có thể tìm Cố Diệp tính một quẻ. Mẹ Trâu Niệm nghe bọn anh thổi phồng Cố Diệp như thế, tỏ vẻ muốn nói lại thôi với Cố Diệp, cậu là đại sư. Cố Diệp nhỏ giọng nói, đúng, trừ tà, bắt quỷ, bói toán, xem phong thủy, đoạn ngũ hành, trắc bát quái, những cái này, tôi đều có thể xem. Mẹ Trâu Niệm vẫn cúi đầu không nói. Ngón tay gắt gao nắm chặt di động, dùng lực tới độ cả tay đều trắng bệch. Cố Diệp cười hỏi, cô có muốn thêm uy chát của tôi không? Có vấn đề gì thì có thể nói với tôi, đặc biệt là chuyện về con gái của cô. Mẹ Trâu Niệm hoảng sợ ngẩng đầu, con gái của tôi. Lúc này lại có một bạn nhỏ tên sân khấu, Cố Diệp không nói thêm nữa, chuyên tâm xem biểu diễn. Mẹ Trâu Niệm cũng không hỏi lại, thẳng đến tiết mục kết thúc, cô mới thấp giọng hỏi, có thể thêm bạn bè với cậu thật không? Cố Diệp cười mở mã QR của điện thoại mình ra, vẫn ngẩng đầu nhìn lên khấu tiết mục cuối cùng là Lăng Tử Quân, lại là một màn xuất chúng siêu quần. Cố Diệp thấy đối phương quét mã xong, lập tức mở ra quay hình. Mọi người thấy Lăng Tử Quân vừa lên sân khấu, liền tò mò, sao đứa trẻ đánh trống da vừa rồi lại lên nữa, thật là đa tài đa nghệ, không giống lắm, là song sinh, tên cũng có một chữ khác, ha ha. Đứa này gầy, đứa đầu tiên hơi béo một chút, khóe miệng Cố Diệp giật giật. Xong rồi, câu này cũng bị ghi âm lại, tí nữa Lăng Tử Hạo nghe được lại tức giận cho xem. Thái cực quyền của Lăng Tử Quân là học theo ông Úc, tư thế đánh đặc biệt đẹp trai, ra hình ra dạng, khuôn mặt nhỏ tuấn tú căng thẳng, đặc biệt nghiêm túc, cuối cùng nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Vì để công bằng, Cố Diệp cũng đem đoạn ghi hình này đăng lên vòng bạn bè. Triệu Bằng Vũ sụp đổ, gửi tin nhắn cho Cố Diệp, ha ha ha, rốt cục không cần con mang bọn nhỏ. Mợ nhỏ vất vả rồi. Cố Diệp rất không nể tình trả lời cậu, cút. Lúc buổi biểu diễn kết thúc đã là hơn 11 giờ, Cố Diệp mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, đúng lúc Trâu Niệm đang đi theo mẹ cậu bé lên xe, bây giờ Trâu Niệm đã mặc vào quần áo con trai, rõ ràng mới vừa khóc, vẻ mặt mất hứng. Nhìn thấy Lăng Tử Hạo, ánh mắt đứa nhỏ lộ ra vẻ hâm mộ, Cố Diệp cũng không nói nhiều, dẫn hai đứa nhỏ đi ăn cơm, tìm cậu hay không là tự do của đối phương, vận mệnh cũng do đối phương quyết định. Rạng sáng 1 giờ. Trong một cái biệt thự nhỏ, mẹ Trâu Niệm nghe thấy phòng trang điểm có động tĩnh, sau khi ý thức được là cái gì thì không dám lộ ra. Một người lặng lẽ đi đến phòng trang điểm, đai vào cửa thì thấy một thân ảnh nho nhỏ, mặc máy nhỏ màu đỏ, trên chân mang một đôi giày đỏ, ngồi ở trước gương hóa trang, cầm một cây son môi trong tay, tô môi thành màu đỏ quỷ dị. Cảm giác được có người đang nhìn mình, đứa nhỏ quay đầu lại, con ngươi trong trẻo ngày thường nay lại là một màu đỏ quỷ dị, nó ngọt ngào kêu, mommy. Mẹ Trâu Niệm cả người run lên, nước mắt trong nháy mắt tràn ra hốc mắt. Con trai bà chưa bao giờ kêu mommy, có thể kêu như vậy chỉ có đứa con gái đã mất nhiều năm. Đứa nhỏ từ ghế trên nhảy xuống, vui vẻ chạy đến bên người mẹ nó, khóe miệng cong lên, nhưng lại có vài phần tà ác không thể giải thích được. Mommy, hôm nay con biểu diễn có tốt không? Tốt, rất tốt. Người mẹ đột nhiên khuỵu xuống, ôm đứa nhỏ khóc thành tiếng. Ngày hôm sau, Cố Diệp nhận được tin nhắn của mẹ Trâu Niệm, Cố đại sư. Tôi muốn cứu con trai và con gái. Xin cậu, cứu chúng tôi đi. Cuối cùng đối phương cũng không chịu nổi nữa, cứu con trai hay con gái, chuyện này Cố Diệp không hề muốn quan tâm, nhưng một mạng người như Trâu Niệm xảy ra ngay trước mắt, gặp được nhau là duyên phận, cho dù có phải chống lại số mệnh cậu cũng cố gắng. Cố Diệp hỏi đối phương, có tiện share vị trí cho tôi không? Đối phương lập tức gửi vị trí qua, Cố Diệp trả lời, sáng mai 9 giờ mang con của cô qua đây. Sau khi trao đổi một vài câu, Cố Diệp mới biết mẹ của Trâu Niệm tên là Vương Bình, năm nay 40 tuổi. Dựa vào tướng mạo của cô Diệp nhìn ra đối phương kết hôn rất sớm, so sánh thử thì đứa con thứ nhất chắc hẳn được sinh ra sớm, hồi cô ấy khoảng 25 tuổi có con gái nhưng chết non, nhưng năm nay Trâu Niệm mới 5 tuổi, có thể thấy được Vương Bình là người có tình cảm sâu nặng, vẫn luôn nhớ tới con gái mình, điều này nói lên vì sao lâu như thế cô mới có thai tiếp. Đối với một người mẹ mà yêu cầu muốn con gái hay con trai, vấn đề này rất khó giải quyết. Trước khi ra khỏi cửa nhà, Cố Diệp đốt cho Diêm Vương một cây nhang, cực kỳ nghiêm túc nói, ngài nhất định phải phù hộ tôi cho thật tốt vào, đừng để cho tôi biến thành loại trong ngoài không phải người, nếu không thì tháng tới ngài không có đồ cúng gì đâu, cả nhà không phải người thì chỉ có thể vội và cúng đồ cho Diêm Vương, Thanh Y Hận không thể tát cho cậu vài phát, bái thần mà bái kiểu cà chấn như thế à, bọn họ nghi ngờ đời trước Cố Diệp chết sớm như thế là do Diêm Vương giận dỗi, cố ý chèn ép cậu một lần. Lúc đi theo Cố Diệp ra ngoài, Thanh Y lạnh lùng nói, nếu cậu không thành tâm cúng bái thì đừng có cúng nữa. Cố Diệp trẻ châu nói, không, tôi phải bái, tôi rất thành kính mà. Thanh Y nhìn cậu cạn lời, so với đời trước tính tình nhẹ nhàng hơn hẳn, có nhiều người quan tâm cậu ấy như thế, cậu không còn bướng bỉnh có gì nói đó, suốt ngày châm biếm nữa, nhưng cái nết trệch dưới mương thì vẫn thế. Cố Diệp đúng giờ hẹn đi vào một khu dân cư, lại là một khu giàu có, nhà thì nhiều, người thì ít. Vương Bình đã báo cho bảo vệ đón cậu, còn báo trước biển số xe, sau khi đăng ký với bảo vệ cậu mới được phép đi vào. Lúc vừa đi vào Cố Diệp đã mỉm cười hỏi anh chàng bảo vệ, hỏi anh chút chuyện được không, gần đây có cái công viên siêu to khổng lồ phải không? Bảo vệ cũng nhiệt tình nói với cậu, phía đông của khu này có một cái, Cố Diệp lại hỏi, bên trong đó có cái hồ nhân tạo không? Cái loại mà cho phép chèo thuyền ấy, có, quanh đây cũng có mấy đứa bé hay vào đó chơi, hình như một tiếng 60 đồng, cảm ơn anh. Lúc này Cố Diệp mới lái xe vào trong, cậu không quan tâm chèo thuyền mất bao nhiêu tiền, mà là hôm qua cậu xem tin tưởng có thấy mình gặp thủy, may mắn nên mới muốn tìm một chỗ có nước, diện tích còn phải to. Vương Bình biết Cố Diệp đến nên dắt theo con chờ sẵn dưới lầu, Cố Diệp vừa dừng xe một lát cô đã dắt con qua, khách sáo nói, làm phiền đại sư Cố phải tới đây một chuyến, thật ngại quá, Cố Diệp nhìn đứa bé thấy nó vẫn ổn, cậu cười nói, nhận tiền rồi làm việc thôi mà, chuyện bình thường. Lúc này Trâu Niệm mới nhận ra Cố Diệp, à anh là cậu của cặp sinh đôi bên lớp một kia, Cố Diệp cười khen nó, trí nhớ của em tốt thật đấy. Lúc đi vào nhà theo Vương Bình, vừa qua cửa Cố Diệp đã thấy trên nóc nhà có một đám quỷ khí, điều này nói lên rằng cậu bé hay đi ra ngoài, nhưng lúc này đám quỷ khí kia lại tụ trên đầu Trâu Niệm. Hiện tại trời nắng nóng, đứa bé mặc ít quần áo, trên cổ Trâu Niệm đeo một sợi dây màu đỏ, Cố Diệp nhấc mặt dây chuyền lên xem, là một thứ màu nâu trông như hổ phách. Trên mặt đá tụ một lớp dày đặc quỷ khí, Cố Diệp bất đắc dĩ nói, cô đúng là không bỏ được con gái của mình mà, Vương Bình đau lòng nói, sao có thể buông bỏ được chứ, đây là chị gái của bé để lại đúng không, Cố Diệp hỏi, có thể tháo nó xuống cho tôi xem không, Trâu Niệm nói, không được, Cố Diệp nhìn phản ứng của đứa bé, miệng giật giật vài cái, dụ dỗ nói, anh sẽ không làm hại tới chị của em đâu, Trâu Niệm nhìn mẹ mình, thấy mẹ gật đầu mới tháo dây xuống đưa cho Cố Diệp xem, Cố Diệp nhẹ nhàng hỏi, có thể ra ngoài nói chuyện một lát không? Anh biết em có thể đi ra được, Vương Bình nghi ngờ hỏi, đại sư Cố đang nói ai cơ, ánh mắt Cố Diệp phức tạp, tất nhiên là nói với người trong cục hộ phách này, con gái cô vẫn luôn ở trong đây, con trai cô thường xuyên bị nhập thân là do linh hồn con gái cô muốn sử dụng thân thể, cô tìm tôi tới không phải để giải quyết chuyện này à, Cố Diệp nhìn ánh mắt của Vương Bình, cậu nghiêm túc nói với cô, người đã chết không thể sống lại được. Lời nói tiếp theo đây của tôi có thể sẽ rất tàn nhẫn đối với cô, nhưng cô phải nhận ra sự thật rằng nếu cô không tiễn con gái mình đi thì cô sẽ mất luôn cả đứa con trai của mình, không. Tôi muốn cả hai đứa, cho dù chúng nó là linh hồn tôi cũng muốn giữ lại bên cạnh mình, Vương Bình nói xong mắt đỏ lên, vừa khóc vừa áy náy nói, tôi rất có lỗi với con gái tôi, nếu tôi ở cạnh nó thì nó sẽ không chết như thế, Cố Diệp bất lực nói, cho nên cô luôn giữ những đồ dùng trước đây của cô bé, không bao giờ quên cô bé. Thậm chí còn đặt tên con trai mình là Niệm Niệm, đúng thế, con gái tôi rất thích khiêu vũ, nhảy cực kỳ giỏi, tôi giữ lại quần áo, đồ dùng trước đây của bé, tôi không muốn vứt chúng nó đi, tôi không thể nào quên được, Vương Bình không nhịn được nước mắt, vừa nói tới con gái khiến hô hấp cô khó khăn, nhưng những thứ đó tôi đều cất nó ở ngăn tủ sâu nhất, tôi không dám lấy ra lần nào nữa, tôi sợ tôi sẽ không chịu nổi. Mỗi ngày tôi đều muốn gặp con tôi, tưởng tượng ra cảnh nó trở lại với tôi. Nếu bây giờ nó còn sống thì đã 15 tuổi rồi. Trong lúc Vương Bình đang nói, quỷ khí trên mặt hổ phách chợt nhấp nháy, Cố Diệp cảm nhận được cảm xúc của người bên trong hổ phách không ổn lắm, nhẹ nhàng vuốt ve nói, có thể lấy mấy đồ đó ra cho tôi xem không? Vương Bình bình tĩnh lại, Được, đại sư cố chờ tôi một chút. Ngay lúc Vương Bình đi lấy quần áo, Cố Dịch nói với Cục Hổ Phách, có nghe thấy chưa? Mẹ của em vốn dĩ không có quên đi em, chỉ là cô ấy không dám nhớ tới em thôi. Linh hồn của em đã 15 tuổi rồi, chắc chắn nghe hiểu ý anh đúng không? Chấp niệm của cô ấy là thứ trói buộc em ở lại nhân gian không được đầu thai, dần dần cũng khiến em có chấp niệm muốn ở cùng bọn họ, tiếc là em lại có em trai. Mẹ đối xử với em trai rất tốt, em bắt đầu ghét mẹ mình, cảm thấy cô ấy quên em rồi có phải không? Quỷ khí trên mặt Hổ Phách nhấp nháy như là trả lời cho câu nói của Cố Diệp. Cố Diệp nói chậm lại, anh cho em một cái bùa hộ mệnh, em có thể đi ra, không ai nhìn thấy em đâu. Cố Diệp đã nhận ra đứa bé này muốn hắc hóa, cô bé ghen tị với em trai, ghét em trai mình, nếu không sẽ không sử dụng thân xác em trai mình như thế, lý do nghĩ xong rồi, ghen tị. Một là, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.